Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai vào chỗ nấy, Nhạc Thanh Phong, Giật Vân và Trình Thiên Dĩnh cầm cửu chuyển thánh nguyên đan, mặt mũi tràn đầy kích động. Bọn họ không ngờ rằng lại có cơ hội sở hữu loại tam giai đan dược này. Nghe đồn cửu chuyển thánh nguyên đan chính là nạp hư cảnh tu sĩ bổ khí linh đan, nhóm người mình phục vụ cho loại này cho biết rằng việc sử dụng đan trong chiến đấu thực sự là quá lãng phí. Nhạc Thanh Phong há miệng liền dự định phục dụng đan này. Nhạc tiểu hữu chậm đã. Phong sư điền vội vàng mở miệng ngăn cản. Chỉ nghe hắn tiếp tục giải thích. Cửu chuyển thánh nguyên dược hiệu cực nhanh, tốt nhất là tại cường địch lúc xuất hiện lại phục vụ, hiệu quả tốt nhất. Vậy trước tiên, hãy đem viên này cửu chuyển thánh nguyên đan bảo tồn lại. Trình Thiên Dĩnh nói, và từ trên người anh ta lấy ra một cái bình ngọc lắp ráp xuống. Những người còn lại cũng đều gật đầu biểu thị tán thành, nhao nhao đem bảo đan chứa vào túi trữ vật. Tiếp lấy phòng sư điền tay áo hất lên, vô hình kiếm khí tại cứng rắn trên mặt đất, khắc họa ra một tấm bản đồ. Bản đồ kia vuông vức, cơ hồ giống như một cái ruộng chữ. Đây cũng là một dị thú hư cảnh toàn cảnh địa đồ. Phòng sư điền chỉ vào chỗ đó và tiếp tục nói. Đây là nơi chúng ta sống, đây là những ngọn đồi, đây là cánh đồng tuyết, đây là bãi cỏ. Ở nơi này địa đồ bên ngoài đâu? Lý Thủy Đạo chỉ vào chữ điền chung quanh dò hỏi. Phong sư điền liếc mắt nhìn Lý Thủy Đạo và nói. Ngươi không thể đột phá được hư vô bích trướng. Nếu vách ngăn này ở trong tâm trí tu sĩ, ngươi có thể dễ dàng phá bỏ môn đạo mạnh mẽ của họ. Nhưng hôm nay, vách ngăn này lại ở bên trong thiên địa chi. Tu vi của ngươi không thể phá vỡ được. Nói đến đây, Phong sư điền thở dài một hơi. Cho dù là lão phu cũng không thể nào. Trừ phi là không tương chân quân đại viên mãn chi cảnh, có thể đánh vỡ thiên địa bích chướng phi thăng thượng giới, bằng không căn bản là không có cách bằng vào đạo pháp xé rách không gian rời đi nơi đây. Đám người liếc nhau, hai người tất cả từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra vẻ ngưng trọng, muốn đối kháng thiên địa chi lực, duy có thiên địa chi lực. Phong sư điền chỉ vào chữ điền trung tâm nói, lão phu sẽ ở đây. Tứ giới đan sen điểm trung tâm phóng thích mình hư cảnh, dẫn vào thiên địa chi lực. Đến lúc đó lão phu hư cảnh sẽ đem cái này đầu dị thú hư cảnh chống ra. Đến lúc đó chúng ta hư cảnh sẽ hòa làm một thể. Mẹ cái kia đầu dị thú bản tôn cũng tất nhiên sẽ hiện thân tại hư cảnh bên trong. Chỉ cần đem hắn giết chết, chúng ta liền có thể rời đi nơi đây. Căn cứ lão phu suy tính, cái này hư cảnh ở trong có 4 cái dị thú cực kỳ mạnh mẽ, phân thân phân biệt ở vào hồ nước, đồi núi, đất tuyết, thảo nguyên. Một khi lão phu cùng dị thú bản tôn quyết chiến, 4 thú tất nhiên đồng thời xuất hiện trợ giúp, các ngươi nhất định. Chương 338 không có ở đây. Ngọn lửa nóng bỏng trong gió chập chờn, hình thể khổng lồ của hỏa diễm cự điểu, tản mát ra đủ để khiến tất cả sinh vật sợ hãi trước lượng nhiệt. Cặp mắt trung thiểm thước, lấy hung thần hồng quang, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Đối diện với sự tấn công của hỏa điểu, hình dạng thảo quái mở to miệng, phun ra một cỗ năng lượng ăn mòn màu vàng đất, dập tắt đầu của hỏa điểu từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà hỏa diễm cự điều hỏa diễm năng lượng lại càng thêm nóng bỏng, đem vẻ này năng lượng ăn mòn hoàn toàn thôn phệ. Hỏa diễm cự điều mở ra to lớn miệng, một cỗ ngọn lửa nóng bỏng từ trong phun ra, như là thác nước trút xuống, đem thảo quái hoàn toàn bao phủ trong đó. Thảo quái phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể của nó bắt đầu bốc cháy lên. Thảo lạ cơ thể chống ra từng cái này đến cái khác bọc mủ, phun mạnh ra màu vàng đất, năng lượng ăn mòn, tính toán đem hỏa diễm dập tắt. Thế nhưng là ngọn lửa kia lại giống như bị sinh mệnh lực hấp dẫn, càng thêm mãnh liệt bốc cháy lên. Đầu này thảo quái, cho dù là tam giai cấp bậc, cũng chỉ có thể nuốt hận nơi này. Trình Thiên Dĩnh đứng ở xa, quan sát trận chiến diễn ra trước mắt, trong ánh mắt của nàng phản ánh sự lo lắng. Nàng nhất định phải cản lại đầu này thảo quái, bằng không sẽ vĩnh chôn tại đây. Nhưng nếu phục dụng cái kia bảo đan lại có cực lớn, có thể đánh đổi mạng sống đánh đổi. Chương này, nhị giai đỉnh phong hỏa phủ. Là nàng duy nhất hy vọng, lợi dụng đồng tham linh tính gia trì, uy lực một cú đấm này đủ để đạt đến tam giai, một cú đấm này đủ để giết chết đầu này thảo quái. Tại đồng tham, cá linh tính, gia trì bói chim, hỏa diễm biến thành cự điểu không ngừng tấn công thảo quái, phát động cuộc chiến. Hỏa diễm cự điểu mỗi một lần công kích đều để thảo lạ cơ thể rơi xuống từng mảng lớn, màu đen xám hỏa trò. Hỏa diễm cự điểu phát ra một tiếng cao vút huýt dài, toàn bộ thân thể đánh về phía thảo quái. Thảo quái triệt để bắt đầu cháy rừng rực, giống như một cái cứ điểm đốt thông thiên bó đuốc. Trách như mình dùng hết. mặc dù tổn thất một chương hỏa phù, nhưng mà không cần mạo hiểm phục dụng ma đan. Đinh Thiên Dĩnh hít sâu một hơi. Đang cháy cực lớn, thảo quái phát ra tiếng nổ kịch liệt, một khói màu vàng đất bay như sao băng. Viên kia hạt giống sau khi rơi xuống đất, nhanh chóng mọc rễ và nảy mầm, một cây mới từ thảo nguyên thượng bắt đầu phát triển. Cái này mới người rơm khí tức cùng pháp lực đều cùng lúc, trước thảo quái giống nhau như đúc. Bất đồng duy nhất là đầu này người rơm rõ ràng đối với Trình Thiên Dĩnh tràn đầy địch ý. Trình Thiên Dĩnh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, dù cỏ cây bị ngọn lửa khắc chế, nhưng vẫn nắm giữ lại sức mạnh sống. Người rơm phục sinh, mà nàng đã không có tấm thứ hai hỏa phủ. Phốc! Người rơm hướng về Trình Thiên Dĩnh, phun ra một ngụm màu vàng đất cực lớn cục đàm. Đám nước đục chọc mà hôi thối, tản ra, tính ăn mòn cực. Chương 340 không nổi, không cam tâm, thua triệt để. Hồ nước địa hình. Một tia sáng lóe lóa qua bầu trời, xuyên qua chân trời, chiếu thẳng vào con cua quái đang đi. Nơi ánh sáng đến, không khí rùng rợn, huyền bí. Con cua lạ cực lớn, cái kìm bị thanh sắc lôi quang đánh trúng, trong nháy mắt rơi xuống. Cái kìm to lớn kia, giống như một ngọn núi, nặng nề và nằm ở trên mặt hồ. Hồ nước bắn tung tóe trong nháy mắt, tạo ra cảnh kinh đào hải lãng. Thanh quang thu lại, lộ ra Nhạc Thanh Phong thân hình. Lúc này, hắn mặt mũi tràn đầy đen như mực, một vòng máu đen từ khóe miệng tràn ra. Khi hắn thi triển ra thanh lôi đao quang, mình cũng đến rồi dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Giờ này khắc này, Nhạc Thanh Phong đã minh bạch vậy, căn bản cũng không là cái gì, cửu chuyển thánh nguyên đan, mà là một khỏa có thể tiêu hao tu sĩ tiềm năng ma đan. Nắn hôm nay phát huy ra được hết thảy thực lực, cũng là đang thiêu đốt sinh mệnh của mình. Con cua yêu một cái khác cái kìm kẹp hướng về phía Nhạc Thanh Phong. Lần này Nhạc Thanh Phong không có trốn, dầu hết đèn tắt, chính hắn đã không có năng lực né. Coi như không ăn một kích này, hắn cũng sống không thành. 3. Kim Lãnh Phong cũng đã chết. Đều đã chết. Nghe lời vào cuộc đều đã chết. Đây chính là thực tế. Đoạn mất một nửa cánh tay con cua hướng về trung tâm của thế giới bỏ đi. Trung tâm chiến trường. Hư chết vào tay ai, đã rất khó nói. Nếu chỉ có dị thú bản tôn, Phòng Sư Điền bằng việc sử dụng pháp bảo phi kiếm, có thể trong thời gian rất ngắn, hắn sẽ bị chém giết. Băng điều đến, dị thú thu được hàn băng pháp thuật năng lực. Phòng Sư Điền giết liền không có lanh lẹ như vậy, bất quá thắng lợi vẫn như cũ, chỉ là vấn đề thời gian. Thạch Quy đến, dị thú thu được kiên cố phòng ngự, Phòng Sư Điền đã rất khó nữa, đối dị thú tạo thành thực chất tính tổn thương. Con cua đến, dị thú công kích sẽ thu hoạch được đại phúc độ tăng cường. Thảo quái đến, dị thú sẽ thu hoạch được, không có gì sánh kịp, năng lực khôi phục. Bây giờ thảo quái đã bị chém giết, dị thú bản tôn đem không cách nào thu được khôi phục sức mạnh. Thế nhưng là con cua tới. Phòng Sư Điền căn bản không có biện pháp ngăn chặn, còn Lý Thủy Đạo Hòa Trình Thiên Dĩnh thì tài vụng trộm quan chiến. Kể từ khi nhìn thấy Gió Hồn Tông La Giật Vân đang thi triển đạo pháp lúc nhục thân sụp đổ, Trình Thiên Dĩnh cũng đã hoàn toàn tin tưởng vào Liễu Lý Thủy Đạo. Phòng Sư Điền lão gia hỏa này căn bản không phải là để cho bọn hắn cửu chuyển thánh nguyên đan, mà là để tiêu hao sinh mạng bằng nghịch huyết hóa ma đan. Đã như vậy, Trình Thiên Dĩnh tự nhiên cũng lựa chọn làm bảo vệ bên trên quan. Làm một nửa, cánh tay con cua lớn cũng tiêu tan ở nơi này một mảnh, thiên địa chi ở giữa. Một tiếng kinh thiên động địa giòn vang. Phòng Sư Điền điều khiển pháp bảo phi kiếm bị dị thú dùng kỳ lớn kẹp. Chương 339, làm cục phá cục. Phòng Sư Điền tại trước khi quyết chiến, nói cho Liễu Lý Thủy Đạo bọn người rất nhiều liên quan tới hư cảnh bí mật. Những thứ này đều không phải là hoang ngôn. Bởi vì lời nói dối rất dễ dàng bị vạch trần. Hơn nữa, Lý Thủy Đạo, Nhạc Thanh Phong, La Giật Vân chờ tu sĩ cũng là riêng phần mình tông môn nhân tài kiệt xuất. Chỉ sợ sớm đã tiếp xúc qua hư cảnh bí mật. Phòng Sư Điền nói cho bọn hắn nội dung là tất cả tam giai tu sĩ đều có pháp bảo. Dị thú xem như tu sĩ diễn hóa mà đến đồ vật, tự nhiên cũng có pháp bảo. Thú thân nhân hồn dị thú sẽ có một kiện cùng tu sĩ giống nhau như đúc pháp bảo. Thú thân thú hồn dị thú, như vậy khi tu sĩ còn sống, pháp bảo sẽ dung nhập vào hư cảnh bên trong, trở thành quy tắc sức mạnh của hư cảnh. Thảo nguyên là pháp bảo mộc thuộc tính sức mạnh. Băng nguyên là pháp bảo băng thuộc tính sức mạnh. Hồ nước là pháp bảo có sức mạnh thuộc tính thủy. Đồi núi là pháp bảo thổ thuộc tính sức mạnh. Phòng Sư Điện cố gắng lựa chọn tại trung ương dị thú hư cảnh để tự mình xuất hiện trong nháy mắt, sử dụng sức mạnh của dị thú pháp để mở ra và giành được ưu thế ngắn hạn. Khi đó Phong Sư Điện đã có được chính mình pháp bảo phi kiếm, trong khi đầu dị thú pháp bảo đã biến thành người rơm, con qua, băng điểu, thạch quy phân tán khắp nơi trong không gian xung quanh. Chỉ cần Lý Thủy Đạo, Nhạc Thanh Phong, La Giật Vân và Trình Thiên Dĩnh phân biệt được bốn con quái vật này, không để chúng tụ tập và hội tụ thành pháp bảo mạnh mẽ trên cơ thể dị thú bản tôn, Sư Điện sẽ có thể hoàn toàn tin tưởng vào pháp bảo của mình, tiêu diệt dị thú bản tôn một cách dễ dàng hơn và đẩy chúng ra khỏi lãnh thổ, dù tu vi của họ có thấp hơn cả đầu dị thú này. Khi đó, không chỉ có nguy cơ hóa học mà còn có khả năng tu vi của mình sẽ tăng lên đáng kể, thậm chí có thể đạt đến đỉnh cao không ngờ là Tương Chân Quân. Vì thế Phòng Sư Điện tận lực lôi kéo Lý Thủy Đạo, thậm chí ngay cả Xương Rồng Thái Tuế đều không đi truy cứu. Đương nhiên, cũng không cần đi truy cứu, chỉ cần Lý Thủy Đạo phục dụng cửu chuyển thánh nguyên đan, hắn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Phòng Sư Điện không ngờ rằng Lý Thủy Đạo chính là một luyện đan đại sư mà rất nhiều tam giai đan dược đều biết đến và nghe đến. Lý Thủy Đạo cho tới bây giờ cũng không có nghe. Quá nhất loại tăng lên trên diện rộng, thực lực đan dược sẽ không có tác dụng phụ. Như Phòng Sư Điện thản thản đáng đáng đem cửu chuyển thánh nguyên đan, tác dụng phụ nói ra. Lý Thủy Đạo có lẽ còn có thể tin tưởng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nói. Thế là Lý Thủy Đạo tự nhiên là hướng về ác nhất đan dược phỏng đoán. Nghịch huyết hóa ma đan. Nói thật, việc sử dụng nghịch huyết hóa ma đan, loại ma khí này được luyện chế từ các nguyên liệu quý như kim quang chói mắt giống như tuyệt thế tiên đan. Phần này của quá trình luyện đan, tạo nghệ hoàn toàn chính xác và không thể phủ nhận. Tu sĩ đi khắp. Chương 343 quen biết tường rào. Thác Bạt Uyển Nhi không có nắm chắc chiến thắng quái vật kia. Như kia thật là tam giai dị thú, nàng liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đợi rất lâu, Thác Bạt Uyển Nhi mới ngẩng đầu lên, đi về phía một mảnh kia bừa bãi chỗ. Phong vũ điều hơn phân nửa xương cốt cũng đã biến mất, lông vũ cũng tàn tật phá không chịu nổi. Thác Bạt Uyển Nhi từ trên mặt cỏ nhặt được ba cây lông vũ. Cái này ba cây lông vũ cơ hồ không có chịu đến bất kỳ phá hư, chỉ cần hơi chữa trị một chút, liền có thể dùng để làm thành luyện khí tài liệu. Thác Bạt Uyển Nhi đem lông vũ cầm tới chóp mũi ngửi ngửi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Gió thổi qua thảo nguyên, Thác Bạt Uyển nơi sờ trán một cái giữa mái tóc trắng, trên khuôn mặt đã lộ ra một vẻ trầm trọng. Lại là linh yêu. Đan dương thảo nguyên ra đồ vật ghê gớm mà. Trời chiều nghiêng xuống, thảo nguyên rực chiều như tranh vẽ, Thác Bạt Uyển tình cờ gặp một đôi tu sĩ trẻ độc thân. Tu sĩ kia thanh y tóc dài, mặt mũi như vẽ, phảng phất hạ xuống từ trên trời, thanh âm của hắn ấm áp như xuân, mang theo tí tí thanh tuyền ý vị. Vì này nữ đạo hữu, một người ở nơi này mênh mông mang thảo nguyên, cần làm chuyện gì? Thác Bạt Uyển không ngờ rằng người này lại chủ động tiếp cận mình, hơn nữa còn không biết danh hiệu đỉnh đỉnh của anh ấy. Như tại bình thường, lấy Thác Bạt Uyển Nhi bản tính đã sớm cùng nam tử này đấu quá nhất tràng. Nhưng hôm nay Thác Bạt Uyển Nhi cũng nghĩ tìm người hỗ trợ, người trước mắt xuất hiện vừa vặn. Thế là Thác Bạt Uyển Nhi cố ý vén lên chính mình trắng như tuyết tóc dài, lấy ôn nhu giọng điệu nói. Cái này vị đạo hữu, nhìn không giống như là người trong thảo nguyên sĩ. Thanh y tu sĩ chính là Lý Thủy Đạo, hắn mỉm cười giải thích, ta đích xác không phải đến từ ngân mảnh thảo nguyên, mới đến. Không biết đạo hữu đến từ nơi nào? Thác Bạt Uyển Nhi tò mò hỏi. Nam Hải, Tiên Đào Vịnh, thuộc tộc Lý Thị Gia là Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo thẳng thắn kể về quá trình của mình. Thác Bạt Uyển che miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc khi nói, công tử đến từ xa như vậy à? Khổ tu khó thu hoạch, chỉ có thể đi chung quanh một chút để lấy đắc kỳ duyên, không biết cô nương một mình ở nơi này trong thảo nguyên có chuyện gì? Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Ta thu thập một chút linh dược. Thác Bạt Uyển Nhi xinh đẹp cười nói. Không dối lòng cô nương, thực ra ta cũng biết một chút về phép thuật linh thảo đấy. Lý Thủy Đạo khiêm nhường nói. Quả thật. Lý Thủy Đạo gật đầu, sau đó khiêm tốn nói. Thực ra, đây là lần đầu tiên ta đến Thảo Nguyên, chưa biết được những loại đặc sản của vùng này. Thác Bạt Uyển Nhi mỉm cười gật gật đầu. Không biết cô nương họ gì? Lý Thủy Đạo ôm quyền dò hỏi. Thác Bạt Uyển Nhi suy nghĩ một chút mỉm cười nói. Thác Bạt Uyển Nhi, kim trượng tiên thành luyện đan sư. Thác Bạt cô nương chẳng lẽ là tán tu? Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Chương 344 thuận lợi, ép buộc luyện đan. Lý do này tìm thực sự quá vụng về. Lý Thủy Đạo cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua có thể ép buộc luyện đan một thuyết này. Cùng lắm thì lão tử luyện một lò phế một lò, thì nhìn lòng ngươi không đau lòng. Trước mắt tóc trắng nữ đồng chủ động tránh né kim trượng tiên thành tất có nội tình, chỉ là nàng không muốn nói, Lý Thủy Đạo cũng không nguyện ý hỏi nhiều. Hảo, vậy ta đi một chuyến Kim Trượng Tiên Thành. Lý Thủy Đạo gật đầu đáp ứng nói. Kim Trượng Tiên Thành là cách Đan Dương Thảo Nguyên gần nhất. Thác Bạt Uyển không nói rằng đi đến đây, Lý Thủy Đạo cũng dự định đi Kim Trượng Tiên Thành để mua hàng hóa. Lý Đạo Hữu, những vật này cũng không tiện nghi, ít nhất phải 3 vạn linh thạch, ta trước tiên sẽ đem linh thạch cho ngươi. Thác Bạt Uyển Nhi nói xong, liền lấy ra linh thạch từ trong túi trữ vật. Thác Bạt Đạo Hữu, ngươi cũng không thể tránh khỏi việc tin tưởng ta quá nhiều, không phải trước tiên là linh thạch đạo lý sao, lại còn nói rằng 3 vạn linh thạch trong tay ta vẫn phải có. Lý Thủy Đạo Vi cười từ chối nghiêm ngặt. Cái này cho ngươi. Thác Bạt Uyển Nhi từ trong ngực móc ra một cái ngọc bội, trên ngọc bội xách một cái đẹp chữ. Ngươi đi Trăm Bảo Đường chọn mua hàng hóa, bọn hắn chưa chắc sẽ bán cho ngươi. Ngươi liền lộ ra ngọc bội kia, nói là giúp ta chọn mua, bọn hắn tất nhiên sẽ không làm khó. Thác Bạt Uyển Nhi nói. Lý Thủy Đạo trang trọng tiếp nhận ngọc bội và nói, Thác Bạt Đạo Hữu, ta tin tưởng vào ngươi, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Kiến Thủy Đạo ảo hoặc nhất đạo màu xám bạc độn quang phi độn rời đi. Hắn bay không cao, kiến thức càng rộng, con người càng không dám bay cao, vì khi ở trên không trung, có thể bị dị thú nhìn thấy và đánh giá không tốt. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn, Lý Thủy Đạo bỏ ra 3 ngày thời gian đã tới Kim Trượng Tiên Thành bên ngoài. Tòa thành tiên này quả thật vô cùng tuyệt vời, tường thành cao lớn uy nghiêm, trên đó khắc rõ đủ loại họa tiết phong phú, chỉ cần nhìn là biết ngay không phải bình thường. Lý Thủy Đạo tiến vào thành với một chiếc áo xanh, phối hợp không hài hòa với cảnh thảo nguyên, tạo nên sự đặc biệt. Bất quá tu vi cao giả phần lớn giống như hắn cũng không câu nệ tại mặc. Tiến vào bên trong thành, đường phố rộng rãi sạch sẽ, hai bên cửa hàng rực rỡ muôn màu. Lui tới tu sĩ nối liền không dứt, trong đó không ít là dung linh cảnh cấp bậc tu sĩ. Dựa theo tu sĩ này mật độ, bên trong tòa tiên thành tất có tam giai tu sĩ. Trăm Bảo Đường đi như thế nào? Lý Thủy Đạo hướng một người đi đường dò hỏi. Đi lên phía trước, thứ nhất chỗ ngã ba quẹo trái, lại đi thẳng liền có thể nhìn thấy. Người qua đường rất nhiệt tâm hồi đáp. Lý Thủy Đạo dựa theo người đi đường chỉ thị rất nhanh, liền tìm được Trăm Bảo Đường. Trăm Bảo Đường không hổ là một trong những cửa hàng lớn nhất bên trong tòa tháp tiên, cao vút với 5 tầng, khí thế rộng. Chương 342 tung tích của nàng, Đan Dương khách sạn. Trên bàn cơm, một nhóm người ngồi vây quanh và nói chuyện, trong đó có một người lạ mặt nói. Các ngươi ơi, gần đây đã xuất hiện một chiếc chìa khóa bí mật tại khu vực lân cận. Chí Bảo. Là cái gì phát hiện? Đám người nghe vậy, lập tức hứng thú. Nghe nói, đó cũng không phải là linh dược giống vậy đâu. Nếu có thể đạt được, tu sĩ tu vi chắc chắn sẽ đột ngột tăng mạnh. Người kia nhẹ nhàng nói. Linh dược gì? Đám người cùng nhau truy vấn. Tử Vân Linh Chi. Người kia chậm rãi phun ra 4 chữ. Tử Vân Linh Chi. Đây chính là đồ tốt à? Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu tán thưởng. Lý Thủy Đạo ngồi ở góc phòng, im lặng lắng nghe mọi người tranh luận. Nghe xong, anh không khỏi cảm thấy thất vọng. Ban đầu anh nghĩ rằng có thể nghe được những bí mật cao siêu, không ngờ chỉ là một cây nhị giai linh dược. Đúng lúc này, khách sạn lại tới một đám người, bọn hắn người mặc thảo nguyên trang phục, trong đó một tên tay cô nàng nắm loan đao, anh tư bộc phát, rất có một cỗ hào khí. Bọn hắn sau khi ngồi xuống, ánh mắt không tự chủ được rơi vào tự mình hưởng dụng thức ăn ngon Lý Thủy Đạo trên thân. Bọn hắn nghi ngờ nhìn nhau, thấp giọng nghị luận lên. Các ngươi nhìn cá nhân, một người ăn được đại nhất bàn đồ vật. Một người trong đó kinh ngạc nói. Xem ra không giống chúng ta thảo nguyên người. Đừng nhìn, người lai lịch không rõ bớt trêu chọc. Nữ tử nhẹ giọng nói. Đám người đem ánh mắt từ Lý Thủy Đạo trên thân rời đi chủ đề. Nhiệm vụ của chúng ta là tại Đan Dương phủ cận tìm một cái mới có 12 tuổi tiểu cô nương, Lệnh Hồ Mưa nhỏ mỉm cười nói. Lý Thủy Đạo nghe được tin tức này, mừng rỡ, chuyên tâm lắng nghe. Vì sao muốn tìm kiếm cô nương kia? Một người khác dò hỏi. Nhiệm vụ ở trên không nói rõ, tuy nhiên cần phải luyện đan cùng nhau để liên kết. Lệnh Hồ Mưa nhỏ giải thích đạo. Cô nương kia ra sao, môn gì, phái họ gì, tên gì? Nhiệm vụ phía trên không có nhắc đến. Chẳng lẽ là cái phàm nữ? Hẳn không phải là, nếu là phàm nữ hà tất hưng sư động chúng như vậy? 12 tuổi còn chưa tới tu luyện niên linh, không phải phàm nữ lại là cái gì? Một cái khác thanh tu sĩ khinh thường nói. Có thể một cái phàm nữ lại như thế nào, cùng luyện đan dính líu quan hệ. Nói không chừng là chỉ thiên phú luyện đan. Một cái phàm nữ thấy thế nào được đi ra thiên phú luyện đan? Thương Thiên Ngữ Điệu. Một danh tu sĩ một mặt ngưng trọng phun ra 4 chữ. Ha ha, tiên đoán chi thuật, nhưng chỉ là lừa dối những người bình thường thôi. Liệu tu vi của ta có thể thành công hay không? Có chút thần thao tu sĩ, mượn nhờ thượng đế, xem bói tương lai, đích xác có chút huyền bí, không thể hoàn toàn không tin, Lệnh Hồ mặt nghiêm túc cải chính. Trong nhiệm vụ mà anh đã nhắc đến, cô nàng kia có biệt danh không? Một chàng trai đeo mũ len và có khuôn mặt hỏi. Lệnh Hồ mưa nhỏ lắc đầu. Chương 341 Phục Nhiên. Mưu đồ đã lâu nhất kích, quang kiếm, đâm hầu, chạm sỏ. Lý Thủy Đạo không phải chỉ có thể dùng kiếm, hắn đồng dạng am hiểu cận thân quyền cước. Phú cho hắn, không có gì sánh kịp cận chiến dũng khí. Mặc dù bây giờ băng thiềm hộ giáp đã phá, nhưng nhiều năm trước tới nay, sớm đã dưỡng thành chém giết gần người thói quen. Thiên Trì Phường thích khách tu luyện. Huyết Nhện Độc Thủ, cũng là hắn chế, mặc dù là chụp, trong đó lại nhất ba chiêu, vẫn là máu độc ba thức. Nhất là Thực Cốt Kiếm Chỉ, Thực Hồn Trường Ấn, hai chiêu này phân biệt nhận lấy ngũ độc môn thiên bảng cao thủ Ma Chỉ Thái Tuế cùng độc thủ lão nhân chỉ điểm, tự nhiên uy lực tuyệt luân không phải bình thường. Lý Thủy Đạo hoàn toàn không có làm bất luận cái gì sửa chữa, trực tiếp dung nhập vào Huyết Nhện Độc Thủ ở trong. Làm phòng sư điền đầu người bị cổ tay chặt đứt, lăn lộn rơi xuống đất, thân thể tàn phế chán nản ngã xuống, Lý Thủy Đạo vẫn như cũ, không thể tin được chính mình, chém giết một cái tam giai tu sĩ. Lại nói lão gia hỏa này đồng tham là cái gì? Tu sĩ một khi tu luyện tới nạp hư cảnh, vô luận cỡ nào to lớn, đồng tham cũng có thể bên người mang theo, không có khả năng không mang theo ở trên người. Tu luyện còn có rất nhiều bí mật. Tu vi càng là cao thâm, càng sẽ cảm thấy không thể rời bỏ tông môn, không thể rời bỏ thế lực. Mau chóng thu thập. Tiếp đó, trở về Thiên Trì Phường. Đầu tiên là thu hồi hai thanh phi kiếm, tiếp đó Lý Thủy Đạo từ phòng sư điển trên thân lấy ra một tấm màu đen cuộn ra, đúng là mình mệnh sách. Mệnh trên sách viết có Lý Thủy Đạo tên xuất sinh cùng ngày sinh tháng đẻ. Dùng những vật này, liền có thể rõ ràng tính toán đến vị trí của mình. Thiên cơ thuật tính toán quả thật không thể coi thường. Bất quá thôi diễn thiên cơ tất có hạn chế, bản thân cái này chính là thiên đạo quyết định, mình cũng không cần quá lo lắng. Nhất là bị suy tính, quá nhất lần mục tiêu, lại bị suy tính liền sẽ càng thêm mơ hồ, thậm chí không cách nào suy tính. Đây cũng là một chuyện tốt. Lý Thủy Đạo đầu ngón tay toát ra ngọn lửa màu xanh lục, màu đen ra thú mệnh sách bị đốt cháy hóa thành tro tàn. Lý Thủy Đạo bắn ra một đạo ngọn lửa màu xanh lục, đem phòng sư điền thân thể và đầu người đều nhóm lửa. Cự linh độc hỏa cấp tốc hòa tan thân thể của hắn. Phòng sư điền nhục thân nổ tung, một đoàn màu da cam hỏa diễm lơ lửng ở giữa không trung. Thuốc sư linh hỏa. Lý Thủy Đạo nuốt nước miếng một cái. Vật này chính là thông qua lò luyện đan hậu thiên sinh thành dị hỏa, chính là luyện đan chi hỏa. Nếu có thể thu được mình thuật luyện đan, liền có thể đạt đến cảnh giới khó có thể tưởng tượng. Thậm chí, có thể đem một khỏa ma đan luyện chế thành kim quang lóng lánh thành đàn. Này lửa có thể tinh luyện dược tính, luyện hóa ứ độc, thông suốt kinh mạch. Có này hỏa bằng thân, liền có thể đem đang dược làm đường đầu ăn. Chương 348 Nhị giai đỉnh phong. Ban đêm. Bầu trời đầy sao. Tại một mảnh mênh mông vô bờ đại thảo nguyên thượng, Thác Bạt Uyển Nhi tóc trắng phơ như tơ liễu giống như trong gió lay động. Nàng thất hồn lạc phách, ngồi ở mềm mại bãi cỏ ngoại ô bên trên, nước mắt trong suốt như đứt dây trân châu, từng khỏa trượt xuống. Lý đạo hữu, ta sợ rằng phải chia tay cùng ngươi. Thác Bạt Uyển Nhi nhất khuôn mặt trầm lắng nói. Tại sao phải đi? Lý Thủy Đạo nghi ngờ vấn đạo. Ngạch Nhĩ Đăng không có ở đây, Kim Trượng Tiên Thành cần ta không thể rời đi lúc này. Thác Bạt Uyển buồn nói. Lý Thủy Đạo im lặng một lúc, ánh mắt của Trung Thiểm quá nhất đầy lo lắng. Ngươi phải cẩn thận với thanh kiếm đó. Thác Bạt Uyển Nhi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi biết hắn là ai? Ta không biết hắn là ai, nhưng ta biết hắn đến từ Mây Mãng kiếm phái, vì xương rồng thái tuế mà đến. Hắn nhìn thấy Ngạch Nhĩ Đăng trong tay nắm lấy xương rồng thái tuế, mới điên cuồng ra tay. Kiếm kia từ bây giờ, tìm không thấy xương rồng thái tuế, liền nhất định sẽ đi tìm một cái tóc trắng phơ nữ tu, cũng chính là ngươi. Hắn tìm được ngươi, tuy sau đó tôi sẽ không nghe ngươi giảng giải, tất nhiên là một cái sưu hồn thuật. Lý Thủy Đạo nghiêm túc nói. Thác Bạt Uyển chỉ vào Khâu Lang Anh, một mặt không thể nào tin được và nói, nàng là xương rồng thái tuế biến thành linh yêu à? Lý Thủy Đạo gật đầu một cái nói. Thác Bạt Uyển Nhi gắt gao nắm nắm đấm nói, ngươi còn có cái gì giấu giếm ta? Lý Thủy Đạo thở dài một hơi nói, chúng ta mặc dù là bằng hữu, nhưng mà giao cạn không thể nói sâu. Ha ha, thì ra chúng ta vẫn là giao cận sao? Thác Bạt Uyển tỏ ra mỉa mai, Nụ cười hiện lên trên môi, nhưng trong đôi mắt lại phản ánh sự buồn bã và thất vọng như là dòng nước chiều cuốn trôi. Uyển Nhi, Lý Thủy Đạo khẽ gọi một tiếng, âm thanh âm trung để lộ ra sâu đậm bất đắc dĩ. Đừng gọi ta Uyển Nhi. Thác Bạt Uyển Nhi đột nhiên phẫn nộ mà hô, Uyển Nhi không phải ngươi gọi. Thác Bạt đạo hữu, nếu ngươi muốn trở về cũng được, nhưng nhớ kỹ, nếu muốn thâm cư thì không nên ra ngoài. Lý Thủy Đạo cuối cùng nhắc nhở. Ta không cần ngươi dạy. Thác Bạt Uyển Nhi hóa tắc nhất đạo độn quang cấp tốc tiêu thất tại thảo nguyên phía trên. Lý Thủy Đạo thở thật dài một cái. Người lúc nào cũng tại mất đi sau đó mới hiểu được chân quý. Lý Thủy Đạo ngẩng đầu nhìn về phía Thác Bạt Uyển, nơi biến mất phương hướng, mắt trung thiểm thước, lấp lánh tâm tình phức tạp. Đoạn này hữu tình có lẽ chạy tới cuối cùng rồi. Người cứ như vậy thả nàng rời đi. Khâu Lan Anh dùng thanh âm khàn khàn trầm thấp vấn đạo. Cái này rõ ràng là xương rồng thái tuế thanh âm. Lý Thủy Đạo quay đầu nhìn Khâu Lan Anh tò mò hỏi. Vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Khâu Lan Anh tiếp tục thanh âm khàn khàn đáp. Ha ha, Lý Thủy Đạo ngửa đầu cười to. Ngươi lại là, chương 349, âm dương ngọc bội. Lý Thủy Đạo tu vi đạt đến nhị giai đỉnh phong sau đó, lại tại thảo nguyên bên trên chờ đợi 3 tháng. 3 tháng này bên trong, Lý Thủy Đạo pháp lực mặc dù không có lại tăng trưởng, nhưng mà nhục thân lấy được tiến một bước cường hóa. Sư đồ hai người tại ngân mảnh thảo nguyên thượng, chờ đợi hơn nửa năm. Lý Thủy Đạo tự mình đi săn giết yêu thú, lấy xương rồng thái tuế để hấp thu máu yêu thú và thịt chúng. Khi xương rồng thái tuế đã ngủ say, Khâu Lan Anh tỉnh dậy, và nhờ vào thiên phú của mình, nàng đã tìm thấy rất nhiều linh thảo trong thảo nguyên. Lý Thủy Đạo trong lúc rảnh rỗi, lại đem những linh thảo này luyện chế thành linh đan. Những linh đan này tuyệt đại bộ phận đều bị Lý Thủy Đạo thuận tay đút cho xương rồng thái tuế, nhường kỳ sinh thành càng nhiều thái tuế linh sữa, trong đó chỉ có ngân mảnh duyên thọ đan bị hắn giữ lại. Đan này cung cấp ít linh lực, nhưng vẫn có thể giúp tu sĩ tăng cường sức khỏe, do đó nó rất quý giá, được coi là đồng tiền mạnh trong thảo nguyên, có giá trị tương đương với thanh liên đan. Chỉ riêng Lý Thủy Đạo trong tay tồn trữ ngân mảnh duyên thọ đan liền giá trị 6 vạn linh thạch. Đi qua hơn nửa năm tu luyện, thái tuế linh sữa không chỉ đối Lý Thủy Đạo tăng trưởng pháp lực không có tác dụng, thậm chí đối với nhục thể của hắn để thăng hiệu quả cũng cực kỳ có hạn. Là thời điểm công đức viên mãn rời đi thảo nguyên. Trở về ngũ độc môn, đột phá tam giai. Ở trong, mặc dù có tam giai, thậm chí là tứ giai công pháp, nhưng lại cũng không có nói cho tu sĩ như thế nào đột phá tam giai. Mặc dù Lý Thủy Đạo đã tiếp xúc sâu rộng với nhiều kiến thức liên quan đến nạp hư cảnh, nhưng chưa bao giờ nhận được hệ thống giáo thụ. Anh ấy quyết định phải quay trở lại tông môn, trở về gia đình và cần sự chỉ dẫn từ các cao nhân tiền bối mới có thể đạt được bước phát triển đột phá. Lý Thủy Đạo hòa Khâu Lan, anh tới nơi này tọa tiên thành bên ngoài. Thời gian qua đi hơn nửa năm, Lý Thủy Đạo lại tới ở đây. Bây giờ Lý Thủy Đạo đã chuẩn bị đường về. Kim trượng tiên thành ngay tại con đường về phía trên, hắn chuẩn bị tiện đường hỏi thăm một chút tin tức về cố nhân. Tiên thành trên đường phố lui tới các tu sĩ bận rộn đủ loại sự vụ. Một nam một nữ hai danh tu sĩ, một trước một sau hành vi tại phường thị trên đường phố. Bọn hắn người mặc người trong thảo nguyên trang phục, mang theo mạng che mặt, hình dáng tướng mạo không chút nào thu hút. Lý Thủy Đạo liếc mắt, ngay lập tức nhận ra người phụ nữ nhỏ bé từ trước đây vẫn giữ nguyên bộ dạng của một người phụ nữ già. Ta muốn thấy các ngươi trưởng quỹ. Lý Thủy Đạo trầm giọng nói. Điếm tiểu nhị sừng sốt một chút, quan sát tỉ mỉ lấy Lý Thủy Đạo hòa Khâu Lan Anh. Hai người này mặc dù đều mặc trang phục của người trong thảo nguyên, nhưng cả hai đều che kín mặt, tạo cảm giác thân phận của họ hơi khả. Chương 351, lấy kiếm làm chứng. Thiên Vũ Thế Bá, ta muốn tại Độc Long Lĩnh khai xây dựng một lâu đài. Lý Thủy Đạo nói một cách trang trọng. Nghe vậy Lý Thiên Vũ sau một hồi trầm mặc nói, ngươi muốn tham dự thiên bảng chi tranh? Lý Thủy Đạo gật đầu. Ngược lại, ta cũng không muốn cao thứ tự, chỉ cần có thể ở tại Độc Long Lĩnh là đủ. Dựa theo quy củ tông môn, chỉ có tu vi đến rồi, dung linh cảnh hậu kỳ mới có thể hướng lễ đường xin, tiếp đó hữu lễ đường an bài quyết đấu, đồng dạng không cao hơn 5 tràng, thẳng đến chiến bại 2 trận trở lên, liền có thể quyết định ngươi ở đây thiên bảng vị trí. Lý Thiên Vũ chậm rãi giải thích đạo. Nếu là tu vi không đủ. Lý Thủy Đạo trịnh trọng vấn đạo. Lý Thiên Vũ lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm, ngươi muốn đi hỏi một chút lễ đường. Vậy thì cảm ơn Thiên Vũ Thế Bá. Lý Thủy Đạo biểu lộ lòng biết ơn, ta là đồ đệ mới, hy vọng Thế Bá có thể chiếu cố chút ít, nàng còn trẻ, cần nhiều sự hướng dẫn từ Thế Bá để phát triển tinh thần và trí tuệ. Đương nhiên có thể. Lý Thủy Đạo quay đầu nhìn về phía Khâu Lan Anh, nhẹ nhàng nói, Lan Anh, ngươi hãy ở trên Thiên Võ Thế Bá ở đây một vài ngày, nghỉ ngơi thật tốt, nhục thân sẽ hỏng mất. Khâu Lan Anh ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy đứng lên. Lý Thủy Đạo im lặng một lúc. Cảm thấy như cơ thể muốn hỏng mất, vậy ngươi tự ra đi săn giết. Ở đây có quá nhiều cao thủ, chắc chắn phải ghi nhớ những nguyên tắc mà ta nói cho ngươi biết. Khâu Lan Anh nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên tắc chính là phải tránh lén lút, tuyệt đối không nên trêu chọc tu sĩ. Nếu gây chuyện thì sẽ bị trừng phạt ngay lập tức. Thủy Đạo Thế Bá, Khưu Sư Thư căn phòng đã chuẩn bị xong. Một cái khôn khéo cô nương tiến lên nói. Lý Thủy Đạo nhịn không được cười lên và nói. Thùy Lan muội tử, chúng ta cũng là cùng thế hệ tu sĩ, sao em gọi anh Thế Bá? Thùy Lan sắc mặt đỏ bừng lên, hơi ngượng ngùng nói. Bá tu vi tiến bộ nhanh thế, chỉ sợ không mấy chốc đã trở thành người hàng đầu trong gia đình Lý, em không dám đâu. Lời này nhường Lý Thủy Đạo nhướng mày, tu vi của hắn tiến bộ chính xác có chút quá nhanh, cùng với thế hệ tu sĩ khác lôi ra một mảng lớn. Chính mình không hại lợi bối cảnh, vì vậy thu hút sự chú ý của ba tu sĩ, khó tránh khỏi việc thu thập linh hồn một cách tuần tự. Nhất định phải nhanh chóng đột phá đến tam giai, trước lúc này, tham gia thiên bảng tranh đấu đều quá kiêu căng. Bất quá, nếu có thể ở tại Độc Long Lĩnh, bản thân cũng là một loại bảo hộ. Lý Thủy Đạo hơi suy tư một lát sau nói. Lan Anh, ngươi liền theo Thủy Lan muội tử đi thôi. Khâu Lan Anh gật gật đầu, đi theo Thủy Lan sau lưng hướng vào phía trong viện đi đến. Thủy Lan dẫn theo Khâu Lan Anh đến một viện lạc yên bình và tao nhã. Trong sân có một căn phòng lầu nhỏ xinh xắn, đó chính là nơi Khâu Lan Anh sẽ ở. Khâu Lan Anh sau khi vào phòng, trực tiếp nằm ở trên giường. Ngủ. Có thể chậm lại thân thể. Chương 350 quay về, ma sát sườn núi. Một chỗ tĩnh mịch trong trúc lâu. Một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ y phục trắng, đang sử dụng một cây dao nhỏ tinh xảo để điêu khắc một khối kim cương hoàng ngọc. Vùng trán của nàng ấy, ở giữa tràn đầy sự tập trung và kiên nhẫn. Đột nhiên, một đạo ánh sáng xám bạc rực rỡ phá vỡ không gian yên tĩnh của sân nhỏ, chiếu vào trong đỉnh viện. Đinh Ngọc Phượng buông tiểu đao xuống, trên khuôn mặt toát lên biểu hiện kinh ngạc. Nàng leo lên màn trúc, nhìn thấy người đến, và nhận ra đó chính là người mà nàng đã suy tưởng từ lâu. Người tới chính là Lý Thủy Đạo. Hắn một thân thanh bảo, mặt mỉm cười, trong mắt lộ ra sâu đậm tưởng niệm cùng quan tâm. Hai người không kiềm chế được cảm xúc mãnh liệt đang ôm nhau, muốn tưởng niệm ba năm qua, cùng lo lắng trong lòng, đều trôi vào trong cái ôm này. Ninh Ngọc Phượng nhìn Trung Thiểm quá nhất mắt xúc động, nàng nhẹ nhàng hỏi. Phu quân ơi, cuối cùng người đã trở về, ta còn tưởng rằng người đã lạc tại Vân Mãi trong núi. Lý Thủy Đạo cười nhẹ, vỗ nhẹ vào vai Đinh Ngọc Phượng và nói, ta đã qua được nhờ ngươi, sẽ bình an trở về. Hắn dừng lại một chút trước khi tiếp tục. Lần này đi xuyên qua mây mãng núi, ta gặp một số tình huống nguy hiểm, nhưng may mắn thay, ta đã vượt qua và tu vi đã tăng lên đến đỉnh cao nhất. Nói đến đây, Lý Thủy Đạo chủ động phóng xuất ra tu vi cường đại, một cổ khí tức cường đại đập vào mặt. Đinh Ngọc Phượng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thế mà thật là nhị giai đỉnh phong. Chấn kinh sau một hồi lâu, nàng không khỏi vấn đạo. Ngươi gặp kỳ ngộ gì vậy? Tu luyện thế nào mà nhanh như vậy? Chẳng lẽ là xương rồng thái tuế à? Ha ha ha ha! Lý Thủy Đạo cười to nói. Phượng ơi, ngươi thật sự dũng cảm quá, xương rồng thái tuế như vậy bổ đủ chất, ta nếu ăn hết có thể sinh ra độc tố, ngược lại mất hết tu vi. Cái kia đến tột cùng là kỳ ngộ gì, lại có thể để cho ngươi tu luyện nhanh như vậy? Đinh Ngọc Phượng dò hỏi. Lý Thủy Đạo không che giấu chút nào khi trả lời. Phượng ơi, ta đã tiến vào mây mãng sơn mạch không lâu, tông môn mạng lưới tình báo liền bị phát hiện, lúc đó ta đã phải trốn tránh một thời gian. Để tránh bị truy sát, ta thậm chí đã trốn trong ngàn mảnh thảo nguyên, ở một vùng được gọi là Kim Trượng Tiên Thành, và một thảo nguyên tu sĩ xảy ra xung đột. Sau đó ta đã giết hắn, và lấy được 5 bình linh sữa, từ trên người hắn. Đinh Ngọc Phượng nghe Liễu Lý Thủy Đạo trả lời, không khỏi bất ngờ. 5 bình linh sữa liệu có thể giúp tu vi tăng lên đến nhị giai đỉnh phong sao? Lý Thủy Đạo cười và nói, không, ta chỉ uống 4 lọ, đặc biệt ta để lại một lọ cho ngươi. Những loại sữa này có hiệu quả chính xác không phải là thường, chỉ cần uống xong luyện hóa liền có thể tăng cao tu vi ngay. Đinh Ngọc Phượng nhận bình ngọc từ Lý Thủy Đạo, quan sát kỹ lưỡng, rồi sau một lúc, cô có thể cảm nhận được trong bình ngọc tỏa ra linh khí nồng nặc. Đây chắc chắn là một loại. Chương 346 kiếm trảm ngạch ngươi trèo lên. Thác Bạt đạo hữu, không biết ngươi muốn cái gì đền bù? Lý Thủy Đạo lần nữa thành khẩn dò hỏi. Thác Bạt uyển nhẹ nhàng gật đầu. Lý Anh nói quá lời, chúng ta mới quen biết nhau, gặp gỡ đã hận muộn, còn nói gì đến việc đền bù. Như vậy sao được? Lý Thủy Đạo mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Lý đạo hữu không cần như thế. Nhất định muốn, bất kể là bảo vật gì, chỉ cần Thác Bạt đạo hữu mở miệng, Lý Mộ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Lý đạo hữu, không cần như vậy. Thác Bạt Uyển Nhi nói đến đây, đưa tay và nắm chặt lấy tay Liễu Lý Thủy Đạo. Tay của hai người nắm thật chặt cùng một chỗ, với nhau nụ cười như gió xuân, giống như ấm áp, một vòng tình làm nhanh chóng ấm lên. Trong góc kim trượng tiên thành trở thành chủ ngạch nhĩ đăng, gương mặt của anh ta đã trở nên nghiêm túc hơn. Hai tay cầm chặt, ý định của anh ta là phải thể hiện bản thân mình, nếu không sẽ gặp hậu quả khó lường. Uyển ơi, em không nên để chàng trai này đánh lừa. Tiếng thanh âm mạnh mẽ vang lên từ góc đá vôi trong hang động. Lý Thủy Đạo nghe tiếng, tâm trung nhất kinh, lập tức phản ứng, trường kiếm trong tay đã rời khỏi vỏ, thân kiếm lóe sáng sâu thẳm. Ai ở nơi đó lén lén lút lút? Lý Thủy Đạo tức giận quát lớn. Là ta, chợt thấy một vệt ánh sáng chói lọi đập vào mặt, trong nháy mắt biến thành một bàn tay khổng lồ, nắm chặt Liễu Lý Thủy Đạo, sức mạnh vô cùng của không gian giam cầm hắn, khiến hắn không thể di chuyển. Lại là này một chiêu. Lý Thủy Đạo chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, người tới tu vi vậy mà cao tới tam giai. Loại bằng này vào kinh người Phật lực trực tiếp bắt người thần thông, chỉ có tam giới tu sĩ mới có thể như vậy cử trọng nhược khinh thi triển đi ra. Liền một chiêu này, đơn giản trực tiếp, hoàn toàn có thể ăn lượt tất cả thấp hơn cấp 3 tu sĩ. Lý Thủy Đạo trong lòng kinh hãi, hắn bị ngạch nhĩ đăng dễ dàng cầm lên, giống như một chỉ bất lực phản kháng con gà con. Thời khắc này, ngạch nhĩ đăng trên mặt lệ khí trùng sinh, hiển nhiên đã là động sát tâm. Ngạch nhĩ đăng, nếu ngươi dám chạm vào hắn một sợi lông, ta và ngươi không bao giờ hoàn tất. Thác Bạt Uyển nói lo lắng và quát thét to lên. Ngạch nhĩ đăng nghe tiếng, nhìn về phía Thác Bạt Uyển Nhi, mắt trung thiểm quá nhất xóa vẻ thống khổ, hắn gậy ra một tay. Lý Thủy Đạo tựa như cùng bao cát đồng dạng, hung hăng đập về phía động rộng rãi vách tường. Một kích này giống như trọng lực nhẹ, Lý Thủy Đạo căn bản cũng không gặp phải bất kỳ va chạm nghiêm trọng nào. Băng thiềm hộ giáp không có dấu hiệu bị kích động. Lý Thủy Đạo bất ngờ nhìn sang phía Thác Bạt Uyển, lúc này anh mới hiểu được vị trí quan trọng của Thác Bạt Uyển tại Kim Trượng Tiên Thành. Khó trách, hắn một cái ngọc bội, có thể để cho trưởng quỹ kia kinh sợ. Ngạch Nhĩ Đăng, mặc dù đã tha thứ cho Liễu Lý Thủy Đạo, nhưng không hề quên, Khâu Lanh, anh chỉ cần giơ tay một cái, một vệt. Chương 347 diệt hư cảnh, vây khốn địa huyệt. Sắc bén pháp bảo cung điện trên trời kiếm đâm vào ngạch ngươi thật thà bụng. Trong nháy mắt này, ngạch nhĩ đang quay đầu nhìn về phía thảo nguyên cửa hang. Tại nơi chỗ cửa hang, tóc trắng phơ, Thác Bạt Uyển Nhi nhất khuôn mặt kinh ngạc, nhìn xem một màn này. Chạy mau! Ngạch nhĩ đang phát ra tê tâm liệt phế giống to. Tự bạo hư cảnh. Ngạch nhĩ đang nhất thiết phải tự bạo hư cảnh, thừa dịp hắn còn thừa lại một hơi cuối cùng. Nạp hư cảnh tu sĩ nếu là không tự bạo hư cảnh, khổ cực như vậy đã tu luyện hư cảnh, rất có thể rơi vào tay địch. Một thân tu vi tận dư giết chết địch nhân của mình, đây nhất định không có khả năng. Bất kỳ một cái nào, nạp hư cảnh tu sĩ trước khi chết, đều sẽ tự bạo hư cảnh đem địch nhân kéo vào hư cảnh bên trong, tái chiến một hồi, bất quá cơ hồ không có cơ hội lật bàn. Bên trên bầu trời kim vũ thần điêu, tiên khí bạch hạc, còn có cận vân hạc cùng ngạch nhĩ đăng, đều trong nháy mắt tiêu thất, chỉ để lại một cái màu sắc sặc sặc sỡ ngũ thải bọt khí. Cái kia ngưng thở bọt khí phảng phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, không ngừng cắn nuốt chung quanh thiên địa chi khí, cấp tốc bành trướng lên. Theo nó bành trướng, không khí chung quanh trong nháy mắt nóng rực lên. Một cỗ cường đại năng lượng từ ngũ thải bọt khí bên trong tản mát ra, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ đi vào. Chạy mau! Lý Thủy Đạo kéo lên một cái Thác Bạt Uyển Nhi, đem nàng kéo vào hang động. Không! Thác Bạt Uyển nức nở khóc như mưa, chưa bao giờ nàng nghĩ rằng, việc nhĩ đăng chết sẽ khiến trái tim nàng đau như bị dao cắt, ngày xưa nhĩ đăng luôn tốt với nàng, nhưng giờ đây đã biến thành nỗi đau hiện hữu. Ba, Lý Thủy Đạo một bạt tai hung hăng quất vào Thác Bạt Uyển Nhi trên mặt, hắn nghiêm nghị quát lên. Đừng để hắn chết vô ích, hãy đi mau. Thanh âm của hắn ngoan lệ như một thanh kiếm, phản ánh sự quyết đoán sâu sắc. Ở nơi này, nơi sinh tử hiện hữu, hắn không dành thời gian cũng như tâm trí để an ủi Thác Bạt Uyển nữa. Nếu là Thác Bạt Uyển Nhi lựa chọn không đi, như vậy Lý Thủy Đạo chọn tự mình đi. bị quạt một bạt tai sau đó, Thác Bạt Uyển Nhi liền bị Lý Thủy Đạo kéo gần hang động. Phía dưới này còn có khác mở miệng à? Lý Thủy Đạo lo lắng dò hỏi. Khâu Lan Anh lấy thanh âm khàn khàn nói. Còn có. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, pháp lực ngưng tụ vào lòng bàn tay, hướng sau lưng đột nhiên đánh ra một trường. Thực hồn trường ấn. Một đạo đáng sợ trường ấn trống rộng xuất hiện, mang theo mênh mông run rẩy sức mạnh, hung hăng đập nện tại hẹp hòi đường hầm đỉnh chóp. Nêu một tiếng vang lớn, một số lượng lớn đất và đá từ đỉnh hang trên rơi xuống, ngăn chặn cửa hang. Đi, từ một bên khác rời đi. Lý Thủy Đạo hạ lệnh. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo, Thác Bạt Uyển Nhi liền đi theo Khâu Lang Anh trong huyệt động chạy trốn. Phía trước dẫn đường chính là xương rồng thái tử, một loại cây lớn mọc dưới đất. Nàng, chương 345, gặp lại. Lý Thủy Đạo hóa tác nhất đạo màu xám bạc độn quang rời khỏi Kim Trượng Tiên Thành, hắn vẫn như trước bay lượn ở tầng trời thấp. Tha bị ẩn tàng tại Thảo Nguyên để yêu thú đánh lén, cũng không muốn bay quá cao để dị thú phát hiện. Một đạo độn quang tại hắn sau lưng cũng tương tự bay rất thấp. Hắn mặc áo da cừu, lấp lánh kim sắc, bên hông đeo loan đao khảm bằng bảo thạch, ánh mắt sâu thẳm và kiên định. Hắn yên lặng theo sau. Tại Lý Thủy Đạo, giống như một con báo săn trên Thảo Nguyên cao nguyên mặc trầm mặc. Tóc của hắn giống như cuồng dã ngựa hoang, trong gió tự do không bị cản trở mà lay động. Hắn là Kim Trượng Thành chủ Ngạch Nhĩ Đăng. Hắn lặng yên đi theo Lý Thủy Đạo, tận lực giữ một khoảng cách để tránh bị phát hiện. Lấy hắn tam giai tu vi theo dõi một cái nhị giai tu sĩ có thể nói dễ như trở bàn tay. Lý Thủy Đạo thậm chí cũng không có chút nào phát hiện. Ba ngày sau, Ngạch Nhĩ Đăng rốt cuộc tìm được Dược Đồng Mỗ Mỗ. Tóc trắng phơ Dược Đồng Mỗ Mỗ nhìn thấy Lý Thủy Đạo, vậy mà vui mừng như cái hài tử. Cái này, ngân mảnh Thảo Nguyên Minh Châu, thật không ngờ ưa thích cái này kẻ ngoại lai. Ngạch Nhĩ Đăng tâm phảng phất bị cắt đồng dạng, may mắn thương thiên đã để cho anh ấy giữ lại một chút tình cảm nhỏ, dù hòa Lý Thủy Đạo của mỗi người lộ ra sự thân mật đến cực điểm, nhưng không làm mất mặt anh ấy với việc cầu thả, điều này khiến Ngạch Nhĩ Đăng thở dài một hơi. Hắn tiếp tục mai phục quan sát. Lý Thủy Đạo cùng Dược Đồng Mỗ Mỗ tại Thảo Nguyên chút gì không lục lên. Bọn hắn cùng một chỗ bày trận. 36 cán trận kỳ, 81 căn dây đỏ, đều là bày trận cần thiết. Ngạch Nhĩ Đăng yên tĩnh quan sát bọn hắn bày trận, không quấy rầy bọn hắn mà yên lặng thủ hộ cho họ. Tầm nửa ngày sau, một tòa trận kỳ lung lay đại trận tại Thảo Nguyên Trung ương ngạo nghễ đứng thẳng. Trong đại trận trưng bày một cái tượng tinh thần được chế tác từ sắt, tượng sắt trồng chất trên hòn đá, với hòn đá được vẽ đầy đồ cổ xưa. Thác Bạt Uyển nổi bật trên mặt đất, tràn đầy tự hào, cô lớn tiếng nói. Đây cũng là Thảo Nguyên của chúng ta, thiên khải bầu trời, Lý Đạo Hữu đã từng ghé qua chưa? Thì Thủy Đạo lắc đầu, Chư Đạo lắc đầu. Trận này chỉ tại Thảo Nguyên bên trong mới có tác dụng, nếu rời khỏi Thảo Nguyên thì không còn hiệu quả gì cả. Thác Bạt Uyển đã giải thích đạo, thì ra là thế à? Tiếp tục từ Thác Bạt Uyển, thiên khải triệu hồi một phép thuật mạnh mẽ, bầu trời rực sáng dưới ánh nắng mặt trời, cảnh vật kỳ diệu như đang bay theo gió, đỉnh đầu bầu trời cũng theo gió mây biến ảo. Ban đầu, bầu trời vẫn trong xanh, nhưng chỉ trong nháy mắt, đã biến thành mây đen dày đặc. Thác Bạt Uyển Nhi, tóc trắng phơ trong gió lay động, nàng vây quanh tinh thần xa thiết, bồn nhảy lên cổ xưa vũ đạo. Nàng múa với dáng thướt tha tràn ngập cảm xúc, như muốn kể một câu chuyện cổ xưa đầy cảm động. Ung dung nhảy múa, tế tự thường, chương 352 đoạt thiên bảng, các ngươi cùng tiến lên. Lam Hoa Ảnh lớn tiếng ra lệnh. Năm tên chấp pháp đường tu sĩ không dám thất lễ, phân trạm ngũ hành chi vị, đem Lý Thủy Đạo vây khốn ở trung ương, sau đó đồng thời vung ra ngân câu xiềng xích, giống như năm đầu ngân long gào thét mà ra, phát ra từng đợt chói tai kim loại ma sát âm thanh. Lý Thủy Đạo đảo ngược trường kiếm, không linh kiếm mũi kiếm hướng xuống, thân kiếm vạch phá không khí, phát ra từng đợt sáng chói và tiếng xé gió. Lãnh Nguyệt kiếm quyết, tuyết múa, trường kiếm như tuyết bay loạn vũ, mũi kiếm đem tất cả bay tới ngân câu trực tiếp đánh bay. Tuyết bay loạn vũ. Trong tay không linh kiếm rời khỏi tay, hướng về năm người chém bay đi. Đinh đinh, đang đang một hồi loạn hưởng. Rời tay không linh kiếm, dù bị năm người dùng ngân câu xiềng xích ngăn trở, nhưng kiếm khí hóa thành gió lạnh lại tác động trên cơ thể của họ, khiến cho năm tên chấp pháp đường tu sĩ di chuyển chậm chạp. Trong khi ngân câu xiềng xích trong tay họ bị lắc lư trong gió lạnh, phảng phất bị đóng băng theo cách tương tự. Làm phi kiếm trở lại trong tay, cái kia năm đầu ngân câu xiềng xích thế mà lẫn nhau câu thông, giống như một tấm lưới lớn hướng về Lý Thủy Đạo mò đi qua. Lãnh Nguyệt kiếm quyết, Sương Nguyệt. Đây là Lãnh Nguyệt kiếm quyết tuyệt vời, cũng có thể kích hoạt sức mạnh uy lực của Lý Thủy Đạo đến cực điểm. Có một vầng minh nguyệt dâng lên, hàn khí bốn phía, bén kiếm mang hướng năm cái kim loại dây xích chém tới. Tại thái âm pháp lực gia trì, Không Linh kiếm sắc bén vô song, trong nháy mắt đem năm cái pháp khí dây xích chặt đứt. Năm tên tu sĩ pháp đường hoảng sợ nhìn thấy Lý Thủy Đạo, bọn họ không ngờ đến sức mạnh thực sự mạnh mẽ của hắn. Lý Thủy Đạo cổ tay rung lên, kiếm trong tay hóa thành một cái phiến cốt, dừng lại. Lam Hoa Ảnh chỉ ra rằng Lý Thủy Đạo muốn sử dụng kiếm để giết năm người, nhưng không nghĩ rằng Không Linh kiếm chỉ cần chạm vào trán của họ là đã để lại một vệt máu. Kiếm này được nắm chính xác, khiến cho người khác phải kinh ngạc. Vào tinh nhập vi, đã đạt cực hạn. Lam Hoa Ảnh đơn giản không thể tin được, Lý Thủy Đạo tu vi vẻn vẹn chỉ là dung linh cảnh trung kỳ, nhưng đã nắm giữ chiến lực mạnh mẽ như vậy. Nàng trầm ngâm một lúc, cầm thanh kiếm màu đen lên và nói, đây chính là Thương Lôi kiếm sao? Lý Thủy Đạo gật gật đầu nói, đúng vậy. Ta sẽ ngay lập tức để cho họ xác minh, kiếm này chính là Thương Lôi kiếm, vậy nên ngươi không thể phản bội tông môn. Lam Hoa Ảnh nói một cách chậm rãi. Đa tạ đại sư tỷ, Lý Thủy Đạo khiêm tốn nói. Lam Hoa Ảnh gật gật đầu sờ lấy lông mày, bắt đầu trầm tư. Lý Thủy Đạo quả nhiên là đặc sắc tuyệt diễm, hiếm thấy trên đời. Trước đây có thể đánh bại Ma Thiên Cương, thanh danh vang dội, tuyệt không phải may mắn. Dựa vào môn quy tông, môn chấp pháp đường, điều tra xác minh thời điểm, Lý Thủy Đạo hoàn toàn không thể rời khỏi tông môn, thậm chí có thể bị bắt. Chương 359 Ngộ Đạo Lầu. Nói đi, ngươi thực sự muốn cái gì? Đừng nghĩ là ta không biết những suy nghĩ trong lòng ngươi, không có gì là chúng ta Lam gia không thể giải quyết được. Lam Nguyệt Nhi vươn hai tay ra, tỏ ra cực kỳ tự do. Lý Thủy Đạo không khách khí chút nào, kiên định nói ra nhu cầu của mình. Ta muốn tấn cấp nạp hư cảnh, ngươi nói cho ta biết tấn cấp tất cả ba giai nạp hư cảnh. Lam Nguyệt Nhi biến sắc, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngươi bây giờ mới ở trung kỳ của dung linh cảnh, ngươi biết rằng tu luyện càng đến hậu kỳ càng khó khăn hơn, bởi vì quan trọng nhất là ải cuối cùng, con đường dẫn tới đỉnh cao đầy hiểm nguy và gian nan. Dung linh cảnh từ trung kỳ đến hậu kỳ, đừng chỉ nhìn vào phần nhỏ nhặt, mà hãy nhớ rằng, việc tiêu hao thời gian ở giai đoạn này sẽ ảnh hưởng đến tổng thời gian tu luyện của ngươi. Cái kia cũng bất quá 20 mấy năm. Lý Thủy Đạo khinh thường nhếch miệng. Lam Nguyệt Nhi nhất thời nghẹn lời. Người này chính xác quá mức thiên tài, nếu là những người khác, ít nhất cũng phải 100 năm. Chỉ cần ngươi trở thành con rể của gia đình Lam, tài nguyên tu luyện căn bản của ngươi không cần phải lo lắng. Lam Nguyệt Nhi nói một cách chắc chắn nhất. Vậy ngươi ngược lại là cho nha. Lam Nguyệt Nhi sắc mặt biến hóa. Ngươi không nên được voi đòi tiên. Ta không có hứng thú ở rể các ngươi Lam gia. Lý Thủy Đạo lạnh giọng nói. Cái này nhưng không phải do ngươi. Ngươi cũng đã biết ngươi hồn đăng ngay tại ta Lam gia tông miếu Tử Đường. Ngược lại cũng là muốn nghe chúng ta Lam gia. Sao không muốn một cái nữ nhân? Hơn nữa, còn có thể cho ngươi tài nguyên cùng chỗ tốt. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta tin tưởng Lý Công Tử sẽ không như thế ngu dốt. Nói đến đây, Lam Nguyệt Nhi vậy mà trực tiếp giải khai áo của mình nút áo, lộ ra hai cái hồn viên đồ vật. Lý Thủy Đạo liếc qua, hình dạng quả thật không tệ, bất quá so với đệ tử của hắn vẫn là kém xa. Ta đối với ngươi đây hai lạng thịt không có hứng thú, ta chỉ cần thực tế chỗ tốt. Lý Thủy Đạo mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Lam Nguyệt Nhi không thể nhịn được nữa, hai tay giương lên, một cái màu hồng độc dược lăng không tới, đánh thẳng Lý Thủy Đạo môn. Thanh này độc dược không đơn giản, có thể làm cho người huyết mạch phún trương khó tự kiềm chế. Hôm nay liền gạo nấu thành cơm. Đối mặt vung tới phấn hồng độc dược, Lý Thủy Đạo không những không né, ngược lại há mồm hút một cái, tại một ngụm phun ra, chính xác phun ở Lam Nguyệt Nhi trên mặt. Lam Nguyệt Nhi không cấm khẩu làm lưỡi khô, xung động của nội tâm tựa hồ khó mà ức chế. Nàng nguyên bản là quần áo không chỉnh tề, lần này càng là mặt mũi tràn đầy xích hồng, hỗn thân điên cuồng rung động. Đúng vào lúc này, một bóng người từ bên ngoài bay lượn đến, chính là Lam Hoa Ảnh. Chỉ thấy nàng mặc bộ đồ sạch sẽ gọn gàng, đồng dạng xuất hiện trước mặt Lam Nguyệt Nhi. Muội muội, chớ có như thế mất mặt xấu hổ. Chương 356 Thái Âm Động Phủ. Ma sát sườn núi. Một đạo màu xám bạc độn quang bay đến, ở vào vách núi, chỗ một chỗ trúc lâu. Phượng Nhi, ngươi ở chỗ nào? Lý Thủy Đạo tìm khắp nơi trúc lâu này, nhưng không thấy Đinh Ngọc Phượng, vì vậy anh chỉ có thể đợi trong phòng ngủ của Đinh Ngọc Phượng. Lúc chạng vạng tối, một đạo độn quang rơi vào trúc lâu phía trên. Độn quang thu lại, chính là toàn thân áo trắng Đinh Ngọc Phượng. Lúc này, sắc mặt của nàng rất có một chút đau khổ, nhìn thấy Lý Thủy Đạo sau đó, lại phảng phất có hết sức ủy khuất. Trong mắt nước mắt như trân châu giống như trượt xuống, bi thương mà kích động. Lý Thủy Đạo nhìn nàng, mặt lộ vẻ trầm thần. Anh ta bước đi đến gần, ôn nhu hỏi. Phượng ơi, sao rồi? Em nói cho anh biết đi. Đinh Ngọc Phượng cắn môi, nước mắt lướt qua gương mặt, nàng khẽ gật đầu một cái, im lặng nửa ngày. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi ngược lại là nói à? Lý Thủy Đạo ôn nhu khuyên nhủ. Ngươi một cái chết không lương tâm, ngươi muốn ở rể Lam gia. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lý Thủy Đạo, một mặt mờ mịt. Anh ở đây tranh đoạt thiên bảng xếp hạng lúc, biểu hiện quá xuất sắc. Gia Lam đã đi tìm chúng ta tam đại gia tộc, đề nghị để cho anh ở rể Gia Lam. Bọn hắn Lam gia thực sự là quá mức bá đạo, chỉ cần thấy được tốt, liền muốn hướng về chính mình trong chén đạo, đơn giản không đem chúng ta tam đại gia tộc để vào mắt. Đinh Ngọc Phượng siết quả đấm, lộ ra vô cùng thống khổ. Đinh Ngọc Phượng cẩn thận nắm lấy ống tay áo của hắn, nước mắt vẫn như cũ chảy ra không ngừng. Lam gia tu sĩ đã sớm ra tay, đem ngươi hồn đăng đều cung phụng đến rồi. Lam gia tử đường, xem ra bọn hắn nhận định ngươi có thể đủ tấn cấp tam giai. Phượng Nhi, Lý Thủy Đạo nhất thời nghẹn lời. Thủy Đạo ca ca, ta biết ngươi cũng giống như ta đau đớn. Đều tại chúng ta tu vi quá thấp, căn bản không thể chúa tể vận mệnh của mình. Đinh Ngọc Phượng ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên đã quyết định hết sức quyết tâm. Lý Thủy Đạo nhíu mày, tu luyện loại sự tình này hay là muốn thuận theo tự nhiên? Như lấy quyết tâm điều động, chỉ sợ sẽ trốn vào ma đảo. Hiện tại nói cái gì đều không dùng, hay là trước trấn an Đinh Ngọc Phượng cảm xúc. Phượng ơi, dù hồn ta đã bị Lam gia cướp đi, nhưng tâm ta vẫn luôn ở bên ngươi đây. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng đưa mặt của Đinh Ngọc Phượng lên và nói. Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở góc mắt của Đinh Ngọc Phượng. Ta biết ngươi lo lắng cho ta cũng vô cùng lo lắng cho ngươi. Trong lòng ta, ngươi là quan trọng nhất. Đinh Ngọc Phượng nghe đến mấy câu này, nhịn không được thật thấp mà sụp sùi khóc. Lý Thủy Đạo ôn nhu vuốt ve tóc của nàng, thấp giọng dỗ dành nàng, thẳng đến tâm tình của nàng dần dần ổn định lại. Phượng ơi, chúng ta sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Chương 358 Lam Thị Bái Phỏng. Tại nơi khỏa nửa khô nửa vĩnh cửu thụ phía dưới, cách mặt đất mười mấy thước, ẩn giấu một cái hốc cây khó có thể phát hiện. Hốc cây chung quanh vách tường vẫn còn sống với bộ rễ nhẵn nhụi, thụ động và ấm áp. Phía trên bộ rễ mềm mại, nằm một cô nàng trẻ xinh đẹp. Khâu Lanh chậm rãi mở to đôi mắt thâm thúy, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, nàng nhấc nhẹ người lên và cuối cùng đứng dậy một cách nhẹ nhàng. Là của nàng sư phó, nhất định là sư phụ của nàng Lý Thủy Đạo, tại chính mình lúc hôn mê, hút đi bộ ngực mình sưng. Cơ thể cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Khâu Lan Anh ôm đầu gối ngồi ở trong thụ động, cảm giác tràn ngập sinh cơ, không chỗ nào không có mặt ấm áp. Thể xác tinh thần đều được thỏa mãn. Trong bóng tối đen như mực, Khâu Lan Anh vẫn cảm thấy rõ ràng từng chi tiết bên trong hốc cây. Nàng cũng không biết vì lý do gì, nhưng ngược lại, nàng ấy cảm thấy rất thoải mái, thậm chí cảm thấy mình càng thích ứng hơn với việc ở dưới đất, nơi mà ban đầu là môi trường tự nhiên của sinh vật dưới lòng đất. Trong hốc cây có hai cái túi trữ vật, một cái là của nàng, một cái khác là của người tôn kính sư phó. Những thứ trong túi tràn đầy là của hai người sư đồ bảo bối, bao gồm những vật dụng có thể làm hại pháp khí, những loại đan dược quý giá và một số đồ dùng hàng ngày. Hốc cây cửa ra vào là một đầu dài dòng thông đạo. Cái lối đi này vách trong dị thường bóng loáng, nhưng lại rất hẹp, làm cho người khó mà đi qua. Khâu Lan Anh thử vào bên trong bò đi, nhưng phát hiện rằng thân thể của mình căn bản không thể xuyên qua lối đi hẹp này. Nàng tâm trung sung mãn liễu hoang mang, nàng không biết mình là như thế nào xuất hiện ở đây, cái bên trong hốc cây, càng thêm khó có thể tưởng tượng. Sư phó là như thế nào tiến vào cái này bên trong hốc cây. Khâu Lan Anh cũng không tính rời đi, nàng biết mình sứ mệnh. Chỉ thấy nàng đem song trưởng ấn về phía trước, dựng thẳng trên những cái rễ mịn của cây, những cây ấy giống như một con rắn linh hoạt, từng bước tiến về phía sâu trong đất đại địa. Nàng bắt đầu điều động công pháp của mình. Đây là một môn có thể cùng bất luận cái gì, linh thực bao quát đại thụ câu thông thần kỳ đạo pháp. Ban sơ, cái này hốc cây không gian phi thường nhỏ, chỉ là dung hạ được nàng một người. Đi qua Khâu Lan Anh 2 tháng cố gắng tu luyện, nàng không ngừng mà điều động pháp lực để mở rộng không gian, khiến cho cái này hốc cây dần dần trở nên rộng rãi. Có lẽ trong tương lai, hốc cây này có thể được mở rộng thành một cung điện to lớn, trở thành nơi ẩn náu của nàng và sư phó thần bí. Tại cung điện này, nàng có thể yên tâm tu luyện và thực hiện mọi điều mình mong muốn. Hốc cây bên ngoài, quá lạnh lẽo kiếm động phủ. Đón khách sảnh xây dựng tại tiếp giáp bên dòng suối nhỏ, lưng tựa cây kia nửa khô nửa vinh đại thụ. Lý Thủy Đạo, người mặc trường bào màu xanh, giữa hai lông mày lộ ra một cỗ cao xa chỉ. Chương 357 12 thị nữ, Đào Thông sao? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Co giúp ở trong thụ động nữ hài lắc đầu. Vậy, ngươi hai tháng móc cái gì? Lý Thủy Đạo hạ giọng dò hỏi. Chính mình đi vào xem đi. Lý Thủy Đạo liếc qua hốc cây. Đây cũng quá hẹp. Ngươi cởi quần áo xuống, rồi có thể đi theo ta vào trong. Khâu Lan Anh nói xong, sau đó hướng về cây kia trong hang động và co rút lại, chỉ còn lại một cái cửa đen thùi. Hang động này vẫn là trước kia Lý Thủy Long cho mình đưa tin thời điểm đào ra. Thật là không có nghĩ đến. Lý Thủy Đạo cởi bỏ y phục của mình, đem hắn chứa vào túi trữ vật, sau đó ném túi vào cửa hàng. Hắn hoạt động một chút cơ thể trước khi chui vào hốc cây chật hẹp bên trong. Hốc cây mặc dù rất hẹp, nhưng vách động lại hết sức bóng loáng. Bất quá quá hẹp, hốc cây hang động hẹp đến nỗi, không có bất kỳ chỗ để leo lên, Lý Thủy Đạo giống như một đống lạp xưởng thịt, cắm ở trong đường ống, không thể tiến và không thể lui được. Đúng lúc này, một bộ đỏ tươi sờ vào cánh tay của hắn, một lực cự tác dụng trên người hắn, hang động dài dòng chật hẹp, ước chừng mười mấy mét sâu. Lý Thủy Đạo cảm thấy mình như đang tiến nhập vào tràng đạo đồng dạng, và tràng đạo này cũng không quá quan sắn. Điều này cũng là do lợi dụng khô khốc của bộ rễ lớn, kéo ra khỏi hang động. Một cái xinh đẹp tiểu nữ hài liền cười tươi rói đứng tại cây trong túi. Ngươi bình thường liền ở lại đây? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Khâu Lăng Anh gật đầu một cái. Vậy ngươi ăn cái gì? Dựa vào cái gì duy trì cơ thể không sụp đổ? Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Cái này đai lưng mặc dù coi như rất an toàn, nhưng chưa chắc không phải một cái lồng giam. Khâu Lan Anh không có làm giảng giải, nàng chân ngọc lập tức toát ra đỏ tươi nhục thứ. Nhục thứ cắm vào dưới mặt đất, từ sợi rễ khe hở ở trong cắm vào. Sau đó, Khâu Lan Anh cả người đều biến mất. Sau một lát, một cây đỏ tươi nhục thứ lại từ sợi rễ trong khe hở chui ra, tiếp lấy cái kia nhục thứ càng đổi càng nhiều, càng ngày càng tráng kiện, cuối cùng hóa thành một cô nàng bộ dáng. Ngươi ở đây trong đất ăn cái gì? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Con giùn. Nữ hài đáp, phải có chút trướng đi. Lý Thủy Đạo đột nhiên nói. Nữ hài gật đầu một cái, lập tức mắt trợn trắng lên, ngất đi. Ở nơi này chật hẹp, Lý Thủy Đạo đưa tay sờ về phía Liễu Khâu Lan Anh, làn da sáng bóng của cô. Làm Lý Thủy Đạo đi tới mặt đất, thời điểm, đêm đã khuya. Hắn ở bên trong hốc cây di động rất phiền phức, lúc này xương rồng Thái Tuế đã ngủ say, không có ai có thể giúp hắn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chật hẹp trong huyệt động, chỉ có thể dùng 5 ngón tay móc di động. Như đồng tham linh mẫn xả, sợ rằng sẽ tốt hơn nhiều. Con ếch tham gia chui như thế chật hẹp động, thực sự quá khó khăn. Lý Thủy Đạo phí thật lớn khí lực tử, khi thụ động chui ra, lại phát hiện túi trữ vật không mang ở trên người. Lúc này, trơn bóng, liền. Chương 355 hồn đăng, đi qua ngũ độc môn giám bảo đại sư chi thủ. Lý Thủy Đạo, không linh kiếm cùng thương lôi kiếm, được xác định là hai thanh kiếm phái chi vật. Hơn nữa, người nắm giữ hai thanh kiếm này, thực sự là tại tam niên chi bên trong, vẫn lạc. Và lời nói của Lý Thủy Đạo hoàn toàn ăn khớp. Ba tên thân mang bạch y tiên phong đạo cốt tu sĩ, chân đạp khinh vân, đi tới Liễu Hải xà đạo nhân động phủ. Bọn hắn giữa hai lông mày toát ra một loại siêu thoát trần thế ý vị, phảng phất thế gian vạn vật tất cả ở tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Một trong số họ, lão tu sĩ cầm trên tay một chiếc kim đăng, bấc đèn được chế tạo từ lưu ly. Một tu sĩ khác thì nắm một vòng ngọc thư tỏa sáng nhẹ nhàng và rực rỡ. Kể từ sau thiên bảng đại chiến, Lý Thủy Đạo một lòng ở tạm tại rắn biển đạo nhân động phủ, chờ đợi sắc phong của tông môn. Lý Thủy Đạo ở trên thiên bảng chi tranh bên trong bộc lộ tài năng, bị tông môn sắc phong là chuyện sớm hay muộn. Bình thường tu sĩ cũng là ở gia tộc từ đường chờ đợi sắc phong, có thể Lý Thủy Đạo vì mình an toàn, hắn vẫn lựa chọn chờ tại Độc Long Lĩnh. Dù sao nơi này, mây mãng kiếm phái tam giai tu sĩ không dám tới, chính là tứ giai không tương chân quân cũng phải cân nhắc một chút. Bọn hắn không dám mạo hiểm, liền nhất định sẽ trước tiên tìm chính mình đàm phán. Một khi bọn hắn tìm chính mình đàm phán, Lý Thủy Đạo liền lá mặt lá trái, kéo dài thời gian. Thực sự không được, cùng lắm thì chạy trốn, cao chạy xa bay. Tam thập lục kế tẩu vì thượng sách. Lý Thủy Đạo, thành viên của gia tộc Lý, đã gặp tổ sư Đường Tiên Sư. Anh ấy cung kính, quỳ xuống và nghênh chỉ. Tới ba danh tu sĩ cũng là tổ sư Đường tu sĩ. Bọn hắn coi như không phải tam giai tu sĩ, đó cũng là đại biểu tam giai tu sĩ tới trước, nên có cấp bậc lễ nghĩa nhất định phải có. Kính sợ cường giả là cái thế giới này pháp tắc sinh tồn. Lão tu sĩ cầm trong tay chiếc kim sắc, dùng lệnh từ từ mở ra, thì thầm. Sau khi trải qua kiểm tra của tổ sư đường, Lý Thị từ gia tộc Lý Thủy đã được thăng chức làm thiên bảng đệ tử, và được ban thưởng lưu hồn đăng ấn ký, cung phụng tinh anh đường. Lý Thủy Đạo nghe được câu này, trong lòng hơi có một chút thấp thỏm. Liên quan tới hồn đăng sự tình, hắn cũng là tại hai ngày phía trước mới có nghe thấy. Một khi nhóm lửa hồn đăng, hắn như tao ngộ chết ngoài ý muốn, hồn đăng liền sẽ lập tức dập tắt, đồng thời hướng ngũ độc môn phát ra cảnh báo. Mà nếu như Lý Thủy Đạo muốn phản bội ngũ độc môn, đỏ như vậy đèn cũng sắp trở thành lấy mạng chỉ dẫn phủ. Nói như vậy, chỉ có tứ đại gia tộc hạch tâm dòng chính truyền nhân mới có tư cách nhóm lửa hồn đăng. Trừ cái đó ra, chỉ có số ít vô cùng có thiên phú thiên bảng tu sĩ mới có cái này đãi ngộ. Liền gián biển đạo nhân Lý Thiên Vũ đều không có tư cách tại tông môn nhóm lửa hồn đăng. Mỗi chiếc chén nhỏ hồn đăng đều có giá trị không nhỏ, thuộc về một loại tài nguyên tu luyện cực kỳ quan trọng. Chương 354 quá lạnh lẽo kiếm. Ngày thứ ba, Lý Thủy Đạo đối với độc oa kiếm ma. Độc oa kiếm ma một tay, linh con ếch cắt sóng kiếm quyết xuất thần nhập hóa. Hắn có 9 chuôi phi kiếm phân biệt bởi 9 loại kịch độc. Hơn nữa, cái này 9 chuôi phi kiếm nguyên bản, thậm chí có thể tạo thành kiếm trận, độc sóng ba chồng, quyền lực vượt trội hơn cả quá nhất trọng. Hắn xếp hạng thiên bảng thứ 50, vị trí này đồng dạng cũng là trọng yếu đường ranh giới. Lý Thủy Đạo đơn giản giới thiệu sau đó, trên thân cõng 9 chuôi kiếm độc oa kiếm ma ra sân. Chỉ nghe độc oa kiếm ma tự giới thiệu mình. Kiếm quyết của ta át chủ bài. Một cái nhạy bén, mau lẹ, keng. Một tiếng vang giòn, chấn nhiếp toàn trường, đỏ thẫm phi kiếm như rắn ra khỏi hang, nhanh chóng mà đánh úp về phía Liễu Lý Thủy Đạo. Đánh lén, đây là rõ ràng đánh lén. Một cái người xem phẫn nộ mà hô. Mặc dù không phù hợp với lễ chiến quy củ, nhưng linh con ếch cắt sóng kiếm quyết vốn được xem là chiến thuật dựa vào sự bất ngờ. Một số người gọi đó là đạo giải thích. Hoàn toàn chính xác, huống chi trên chiến trường, dùng bất cứ thủ đoạn nào, nếu ngay cả đánh lén một kiếm đều không chặn được tới, lại dựa vào cái gì gọi thiên bảng. Là một tên người xem đồng dạng khinh thường nói. Phanh, xích hồng phi kiếm bị đẩy lui mấy trượng, trên không trung xoay tròn. Độc oa kiếm ma thấy thế, ánh mắt hơi rét. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, sau lưng phi kiếm cùng nhau ra khỏi vỏ. 9 chuôi phi kiếm, màu sắc khác nhau, từ 4 phương 8 hướng vây công hướng Liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo chỉ trông coi thanh kiếm không linh, quanh người phát ra khí thế như tuyết, mạnh mẽ như phi vũ. Những kiếm khí này giống như bông tuyết, giống như phiêu tán, đem 9 chuôi phi kiếm đều ngăn lại. Thật mạnh, đây chính là Lý Thủy Đạo phòng ngự chi pháp sao? Người xem kinh thán không thôi. Mắt thấy phòng ngự không được, Lý Thủy Đạo đột nhiên một kiếm chỉ thiên, một kiếm phá băng. Người kiếm hợp nhất to lớn băng kiếm xoay tròn lấy xong về 9 chuôi phi kiếm, hình thành cự kiếm. Phanh, tiếng vang lớn vang lên, băng kiếm và cự kiếm va chạm vào nhau, phát ra tia sáng chói lọi. Cự kiếm bị phá băng nhất kích đánh nát, 9 chuôi phi kiếm cũng trong nháy mắt đã mất đi thế công. Thật là mạnh khi một kiếm phá băng, người xem hoảng sợ nói. Một đòn này có thể phá vỡ được chiêu thức đặc biệt của kiếm ma chín kiếm. Sương lạnh băng bảo. Đầy trời vụn băng bay múa, khán giả lần nữa kinh thán không thôi. Lý Thủy Đạo hít một hơi sâu, không linh kiếm giơ cao trên đầu, chân khí điên cuồng trong cơ thể tràn vào trong kiếm. Sương nguyệt một kiếm, hắn hét lớn, không linh kiếm trong nháy mắt phóng ra một vầng minh nguyệt. Trăng sáng trong sáng, chiếu sáng cả chiến trường. Độc oa kiếm ma một chiêu cuối cùng còn chưa ra tay, liền bị cái này vầng trăng sáng chiếu sáng, không chỗ có thể ẩn nấp. Khán giả kinh hô liên. Chương 353 kiếm pháp như thần. Khán giả mừng rỡ như điên cùng hô to. Lý Thủy Đạo, Lý Thủy Đạo, kiếm pháp như thần, uy trấn tứ phương. Hời hợt đã chiến thắng độc long cùng đào. Người này quả nhiên không nói dối, hắn thực sự giết mây mãng kiếm phái, hai tên thiên bảng kiếm tù. Ta ngũ độc môn, lãnh nguyệt kiếm quyết, cùng mây mãng kiếm phái, Thái âm ngưng xương quyết hợp hai làm một, lại có uy lực như thế. Người này đã mở ra một con đường riêng. Bằng cách kết hợp hai môn kiếm pháp, anh ta có thể được gọi là một đại sư kiếm đạo suốt đời. Hắn chủ tu công pháp vẫn là độc công. Trời ạ, hắn nhường những kiếm tu kia sống thế nào? Thực sự là thiên hạ chi đại, không thiếu cái lạ à. Lý Thiên Vũ mắt trung thiểm thước lấy mừng rỡ cùng tự hào tia sáng, nói. Tốt, thực sự là giành được gọn gàng, liền xem như lão phu đối đầu độc long cùng đao, cũng không dễ dàng như vậy thủ thắng, tuổi còn trẻ liền có như vậy chiến lực. thực sự là đáng kính à. Lý Thủy Hồng vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt, giật vu ngôn biểu, hắn cảm thán nói, thật là khiến người khó có thể tin, thực lực của người càng như thế thâm bất khả trắc. Triệu Linh Nhi như một tiên tử nhẹ nhàng vừa vọt lên, gương mặt tràn đầy vẻ sùng bái khó tìm thấy. Trong đám người, khi xưa, địa bàng đệ nhất Lam Hoa, anh nhớ rằng trước đây cái kia ở trước mặt mình có chút khiếp đảm, hèn yếu tiểu tử, đã lâu không nói. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, khoanh chân ngồi ở một chỗ cao thai chi bên trên. Nguyên bản chỗ này trên đài cao chỉ có một bồ đoàn, bây giờ nhiều hơn một cái bàn gỗ tử đàn an bài, dưới bồ đoàn lót một trương vải trắng. Vải trắng chung quanh cũng bày đầy hoa tươi. Lý Thủy Đạo ngồi trên bãi cỏ, giống như ngồi trong một biển hoa, với những loài hoa dại kỳ lạ, phát ra mùi thơm quyến rũ. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận được không khí trong lành tràn ngập, trong lòng dũng khởi nhất vui vẻ không thể diễn tả. Một cô nàng thị chạy chậm tới, trong tay nâng một cái khay trà tinh xảo. Nàng quỳ trước mặt Lý Thủy Đạo, cung kính địa nói, Lý công tử, xin dùng trà thơm. Thậm chí ngay cả trà đều phối tốt. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, nhận lấy chén trà. Hơi thơm của trà lan tỏa trong không gian, khiến anh ta nhấp một ngụm nhẹ nhàng và cảm thấy tâm hồn thanh thản, cơ thể mệt mỏi dường như tan biến. Thị nữ thái độ đã biến thành ân cần, nàng ấy lấy lòng vừa cười vừa nói. Lý công tử, kiếm pháp của ngài thật lợi hại, nhẹ nhàng liền chiến bại được Long Cuồng Đao. Lý Thủy Đạo trong lòng âm thầm buồn cười, mặt ngoài cũng không động thanh sắc. Hắn nhàn nhạt lắc đầu, nói, ta chỉ là trùng hợp thắng trận chiến đấu này mà thôi, không coi là cái gì. Thị nữ cười nhẹ và nói, Lý tiền bối quá khiêm nhường, anh thực sự rất mạnh mẽ và lịch lãm, không biết có bao nhiêu người hâm mộ đâu. Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng, không nói nữa. Dĩ vãng cẩn thận đã quen, lần này, chương 360 ngũ độc đồ cùng tiên khiếu đan. Gặp Lam Hoa anh ngại ngùng, Lý Thủy Đạo dứt khoát chủ động nói. Bá phụ, chúng ta đã đạt thành giao dịch, nếu được phép để cho ta quan tiên thiềm u đầm đồ, ta sẽ đáp ứng ở rể, và cùng Hoa Ảnh kết thành đạo lữ. Lam Chi Uyên nhìn thấy Lý Thủy Đạo, trên khuôn mặt đã hiện lên nụ cười hiền lành. Hắn lạnh lùng nói, điều kiện này, ta không thể đáp ứng được. Lý Thủy Đạo nhướng mày, ánh mắt bên trong toát ra một chút thất vọng. Lam Chi Uyên nhìn thấy hắn bất ngờ, mỉm cười nói, thưa ông, tuổi trẻ của ngươi vẫn còn non nớt, tri thức của tiền bối chính là kết quả của hàng nghìn năm truyền thừa bí mật, ẩn chứa vô tận điều huyền bí. Dựa vào sức mạnh hiện tại của ngươi, có lẽ không thể hiểu rõ được bản chất của nó. Nếu ép buộc kiểm tra, có thể sẽ tạo ra trở ngại cho việc tu hành của ngươi. Lý Thủy Đạo không nói gì một lúc, anh ta cẩn thận suy nghĩ liệu có nên tiết lộ tuổi của mình hay không. Lam Chi Uyên không biết Lý Thủy Đạo lúc này đang suy tính gì trong lòng, anh ta tiếp tục nói. Hai tử, con đường tu luyện không thể dục tốc, ngàn vạn không thể dục tốc. Lão Phu đã từng tu luyện đến giai đỉnh phong cách 70 năm trước. Ở đây, ta quan sát hàng ngàn chân đồ của con, hàng ngày ta nhìn thấy bức kia nhưng không cách nào làm cho hóa linh nhập cảnh, mở rộng hư cảnh. Nắn cảm khái lắc đầu. Cái này cần cơ duyên à. Bất quá mọi thứ không có tuyệt đối, tu luyện tất nhiên muốn ngộ tính, muốn cơ duyên, nhưng mà chỉ cần tài nguyên tu luyện đủ cường đại cũng giống vậy, có thể vượt qua cái này khoảng cách. Liền như là nhất giai bước vào nhị giai, cần dựa vào đốn ngộ, nếu là làm không được vậy, thì phục dụng một khỏa âm dương hóa linh đan, cũng có thể cưỡng ép phá quan. Nhị giai bước vào tam giai cũng tương tự có cái chủng này đan dược, đan này tên là tiên khiếu đan. Lam Chí Uyên trong giọng nói để lộ ra đối với tiên khiếu đan khát vọng, đó là một loại có thể làm cho người cưỡng ép đốn ngộ, vượt qua tu hành chướng ngại đan dược chân quý. Nhưng mà, loại đan dược này quá chân quý, cho dù là Lam Chí Uyên thân là dòng dõi đích tôn cũng khó có thể thu được. Lam Hoa Ảnh ở một bên có chút áy náy nói, phụ thân, đều do nữ nhi vô năng, hoàn thành nhiệm vụ gia tộc lúc nào cũng không thể làm hài lòng gia tộc. Nếu không phụ thân cũng sẽ không đợi tới bây giờ mà không có viên đan dược phục vụ tiên khiếu. Lần này nữ nhi nhường quá lạnh lùng kiếm ở rể nhà ta, chắc hẳn sẽ có thể giúp phụ thân thu được viên đan dược kia. Lam Chí Uyên trừng mắt nhìn chằm chằm vào cô nàng đó, trong lòng thầm nghĩ. Không lạ gì mọi người nói em bé này quá thật thà, vốn không phải loại người làm việc lớn lao. Lão Phu đã cao tuổi, gần với đất xa trời, tấn không tấn cấp cũng không được gọi là. Nũng vì gần trời xa đất nên mới muốn tấn cấp, sau khi tấn cấp tam giai thọ nguyên lại trưởng 200 năm, 300 năm, 500 năm tuổi thọ, lúc đó ngươi không. Lý Thủy Đạo trong lòng cảm thán tòa tiên thành này phồn hoa cùng trăm bảo đường huy hoàng. Tiếp đó hắn hướng trăm bảo đường tiểu nhị nói, Ngài khỏe, ta là tới mua sắm một chút hàng hóa. Tiểu nhị dưới sân dò xét Lý Thủy Đạo, thấy anh ta với bề ngoài của người trung thiểm, quá nhất xóa khinh thường, tuy nhiên anh ta ẩn giấu rất kỹ, chỉ thấy anh ta rất lịch sự, hơn nữa, mặt mỉm cười về Đạo. Xin hỏi tiên trưởng muốn mua hàng gì? Ta cần mua sắm từ tinh thảo ba cây, tinh thần thiết làm tròn oa, vảy rồng sa ba lượng, yêu hồ huyết thạch một cái. Mặt khác, 36 cán trận kỳ, 81 căn dây đỏ. Lý Thủy Đạo đem chính mình cần thiết từng cái nói tới. Điếm tiểu nhị nghe được Lý Thủy Đạo nhu cầu, ra vẻ vẻ khổ sở nói. Từ tinh thảo chúng ta nơi này có, nhưng mà số lượng chỉ có một gốc, cần đến Bách Thảo Đường tiến hành mua sắm. Ngài còn không bằng trực tiếp đi Bách Thảo Đường mua sắm, giá cả còn muốn hơi rẻ. Tinh thần thiết làm tròn oa cần đến luyện khí đường tiến hành mua sắm. Vài dòng xa cùng yêu hồ huyết thạch cần đến yêu thú đường tiến hành mua sắm. Trận kỳ cùng dây đỏ cần đến trận đường tiến hành mua sắm. Lý Thủy Đạo nghe được tù viên trả lời, trong lòng có chút thất vọng. Hắn vốn cho là những vật phẩm này cũng có thể tại Trăm Bảo Đường duy nhất một lần mua sắm hoàn thành, không nghĩ tới lại cần đến địa phương khác nhau tiến hành mua sắm. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói: tốt, cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. Đang lúc Lý Thủy Đạo bước ra Trăm Bảo Đường đại môn, hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Đây không phải là Đinh Mềm sao? Chính mình nếu thật theo hắn nói tới, không đi cùng chỗ mua sắm, chỉ sợ sẽ giống bóng ra một dạng đá tới đá vào. Những vật khác thì cứ để đó, vảy rồng và yêu hồ huyết thạch làm sao có thể đi mua sắm? Đây là đang lừa gạt đồ đần. Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi, từ lần này tới lần khác, tiểu quỷ trả lại cho ngươi một khuôn mặt tươi cười. Cấp bậc lễ nghĩa tìm không ra tới khuyết điểm, chính là không làm việc nhì. Lý Thủy Đạo một lần nữa đi trở về trước quầy. Tiên trưởng, ngài còn có cái gì cần sao? Điếm tiểu nhị dò hỏi. Ta muốn thấy các ngươi trưởng quỹ. Lý Thủy Đạo nhàn nhạt hồi đáp. Ngài thấy chúng ta đang trưởng quỹ. Tiểu nhị khẽ mỉm cười, vẻ trào phúng cơ hồ không thể che giấu được. Lý Thủy Đạo không chút hoang mang móc trong ngực ra thác bạc uyển nhi cho hắn ngọc bội. Tiểu nhị nhận được ngọc bội, cẩn thận xem xét và chỉ thấy một chữ đẹp được khắc trên đó, đó chính là thác bạc uyển nhi tín vật. Anh ta ngay lập tức trở nên kính trọng, trả ngọc bội cho Lý Thủy Đạo và nói. Tiên trưởng vui lòng đợi một lát, ta sẽ đi thông báo cho trưởng quỹ. Lý Thủy Đạo gật đầu, ngồi bên lề chờ đợi. Tiểu nhị vội vã bước vào hành lang, tìm kiếm quản trị viên quỹ. Không lâu sau đó, một người đàn ông trung niên mập mạp bước ra từ trong hẻm. Anh ta tiến tới trước mặt Lý Thủy Đạo, gập tay thi lễ và nói. Vị tiên trưởng này, lão không kịp tiếp đón tử, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, liền có thể toàn bộ chuyển đổi thành tu vi, lần tránh rất nhiều tu luyện trên đường đi cực lớn hung hiểm. Phòng sư điền chỉ sợ vì nắm giữ ngọn hỏa này, mới có thể thăng cấp lên tam giai tu sĩ và được gọi là dược thánh kiếm. Lão nhân này kiếm thuật kỳ thực cũng liền như vậy, xét đến cùng vẫn là nắm giữ dạng này dị bảo, mới khiến cho hắn đi so với thường nhân càng xa. Lý Thủy Đạo trên mặt thiểm, quá nhất xóa vẻ mừng như điên, anh ta tự tay sờ về phía ngọn lửa kia, hỏa diễm lại chủ động nhào về phía anh ta. Hỏa diễm tốc độ cực nhanh, giống như điện quang hỏa thạch, nhưng Lý Thủy Đạo đồng thuật lại, đối với vật càng nhanh, khi nhìn kỹ. Hắn ngửa về sau một cái, trong nháy mắt bắt được đoàn kia màu da cam hỏa diễm. Lý Thủy Đạo trên tay giấy lên màu xanh lá cây, cự linh độc hỏa, dị hỏa ở giữa khắc chế lẫn nhau không hợp tính. Màu da cam thuốc sư linh hỏa bị Lý Thủy Đạo nắm chặt, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên đoàn ấm áp và huyền diệu này, nhưng lại phát hiện được một linh hồn đang được giấu kín bên trong. Muốn đoạt xá? Lý Thủy Đạo đã sớm không phải tu tiên giới non nớt, tự nhiên biết những thứ này từng đạo. Phòng sư điển, người thân là tam giai tu sĩ, hoàn toàn chính xác có khả năng đoạt xá trùng sinh, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới rằng thuốc sư linh hỏa lại thật không ngờ lại ôn hòa như vậy, mà linh hồn của họ cũng có thể chịu tải trong đó. Phải biết rằng hỏa diễm cùng hồn phách từ trước đến nay cũng là như nước và lửa, không thể cùng tồn tại. Thực sự là thế gian khó gặp chí bảo, đáng tiếc, Lý Thủy Đạo lắc đầu, hai tay cùng một chỗ ấn về phía màu da cam. Thuốc sư linh hỏa, hai cánh tay đồng thời bốc cháy lên màu xanh lá cây, cự linh độc hỏa. Ngươi làm gì thế kia? Khi thấy sư linh hỏa đột ngột xuất hiện trong phòng của sư điền, hắn hoàn toàn bị kinh hoàng. Lý Thủy Đạo rõ ràng muốn tiêu diệt sư linh hỏa, nhưng mục đích chính là để triệt hạ linh hồn của hắn. Không! Phòng sư điền hồn phách phát ra cuối cùng một đạo gào thét. Ngọn lửa màu xanh lục phủ kín màu da cam rực rỡ. Lý Thủy Đạo nắm tay lại thành một, giữa lòng bàn tay chỉ còn một vòng tro tàn. Thuốc sư linh hỏa thế gian khó tìm được chí bảo, cũng theo phương pháp của sư điền để tiêu diệt hôi phi hồn phách triệt. hoặc tham lam muốn sở hữu thuốc sư linh hỏa, hoặc giữ lại một cái để phòng ngừa tai họa tiềm ẩn. Lý Thủy Đạo không chút do dự làm lựa chọn. Người nhất định muốn chiến thắng tham lam cùng sợ hãi, rơi xuống đất khói bụi có một vòng kim hoàng màu sắc. Tại Lý Thủy Đạo, đồng thuật bên trong, viên kia khỏa kim hoàng đang nhanh chóng biến thành tro tàn. Đây là linh hồn cặn bã. Bất kể có phải hay không là linh hồn cặn bã, thuốc sư linh hỏa hỏa chủng đều còn tại phía trên này thiêu đốt. Như thế nào bổ cứu? Cung cấp nhiên liệu, khiến cho phục nhiên, chính mình có thể có được thuốc sư linh hỏa. Nên dùng cái gì nhiên liệu? Thuốc sư linh hỏa, đối diện phía dưới, cũng quen thuộc và dị thường. Trong huyệt động bốn phương thông suốt, phảng phất là một cái khổng lồ mê cung dưới mặt đất. Ba người cơ hồ là lấy phi độn thủ đoạn dưới đất liều mạng lao nhanh, tốc độ nhanh giống như điện quang hỏa thạch. Hư cảnh ngoại phóng cầu thông. Thiên địa chi khí, ban đầu là một quá trình chậm rãi, nhưng nếu tự bạo hư cảnh, quá trình này sẽ diễn ra vô cùng nhanh chóng, có thể khiến tất cả kẻ địch xung quanh đều bị hút vào hư cảnh của mình. Nở một cái cũng thung ảo đại thảo nguyên bên trong, Ngạch Nghị Đăng bưng kín bụng của mình, hắn cơ hồ bị một kiếm chặn ngang chặt đứt. Kinh khủng cung điện trên trời, kiếm khí vẫn tồn tại trong cơ thể hắn, gây ra sự tàn phá bừa bãi, thậm chí không thể loại bỏ hoàn toàn, chỉ có thể tạm thời kiềm chế để ngăn chặn sự lan truyền quá nhanh. Hắn nhất thiết phải tận lực kéo thêm một hồi. Chỉ có dạng này mới có thể vì Thác Bạt Uyển Nhi sáng tạo chạy trốn thời gian. Ngạch Nghị Đăng mặc dù đã trải qua cuộc phẫu thuật mở ngực mổ bụng, nhưng hắn vẫn tự tin đứng thẳng, như một con bò già mạnh mẽ trên thảo nguyên, dù có bị dã thú tấn công, hắn vẫn kiên cường không khuất phục. Hắn hư cảnh, tựa như cùng mảnh thảo nguyên này, màu xanh biếc rạc rào, tràn ngập sinh cơ, nơi xa một mảng lớn núi tuyết đè ép tới, đó là Cận Vân Hạc hư cảnh. Xanh biếc thảo, nguyên thượng rơi ra như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn, đây là hai thế giới giao hội lúc sinh ra dị tượng. Cận Vân Hạc đứng tại tuyết phong chi bên trên, hắn là đỉnh núi cao, kẻ độc hành, mênh mông cánh đồng tuyết chúa tể. Từng chú bạch hạc trắng bay trên bầu trời xanh ngắt, tạo thêm sự yên bình cho cánh đồng tuyết, khiến cho không gian trở nên linh động và rộng lớn hơn. Bọn chúng dáng người ưu mỹ, lông vũ trắng noãn như tuyết, dưới ánh mặt trời lập lòe tiên khí. Phô thiên cái địa bạch hạc, nhóm từ núi tuyết chi đỉnh bay lượn xuống, giống như một mảnh bạch vân lay động. Bọn chúng dương cánh bay cao, dáng người ưu nhã, tựa như trong tiên cảnh tiên hạc. Mà ở chân núi mênh mông thảo nguyên thượng, màu vàng hùng ưng nhóm cũng tại tự do bay lượn, bọn chúng cánh bay lượn, ánh mắt sắc bén như đao, tựa như trên bầu trời bá chủ. Bạch hạc và kim ưng gặp nhau trên không trung, giống như hai cơn sóng lớn va vào nhau, tạo ra một âm thanh vang dội của cuộc chiến thú vương. Bọn chúng quanh quẩn trên không trung, dáng người tung bay, chảo kích, mỏ đâm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng kêu to. Bạch hạc nhóm không chỉ có số lượng đông hơn, mà còn thể hiện sự hợp tác ăn ý không thể sánh kịp. Chúng hóa tác nhất đạo với bộ lông trắng muốt, hướng kim ưng quyết liệt công kích. Kim ưng nhóm mặc dù số lượng ít, nhưng cá thể sức mạnh càng cường đại hơn, thể hiện ra vô kiên bất tồi, dũng khí cùng sức mạnh. Bọn chúng huy động móng vuốt sắc bén, nghênh đón, bạch hạc khiêu chiến. Trên bầu trời tràn ngập nồng nặc chiến đấu khí tức. Bọn chúng kịch liệt triển khai vật lộn, thiên đột nhiên. Không có vật gì tinh thần xa thiết bồn giấy lên hỏa diễm, phảng phất là một vòng thiên hỏa. Này ba vòng vũ điệu Thác Bạt Uyển, nhi quỷ ở tinh thần xa thiết bồn trước mặt, bắt đầu hướng lòng thương thiên cầu nguyện. Thương thiên chi chủ, linh ta cầu nguyện, bảo hộ hắn ân, vạn dặm phí nhiêu. Vạn sinh vạn vật này, tất cả dựa vào, dập đầu khẩn cầu này, thiên rủ xuống nghe. Cầu nguyện kết thúc. Thác Bạt Uyển Nhi mài mực sau tím tâm thảo, vảy rồng sa, yêu hồ huyết thạch, tất cả đều đầu nhập vào chậu than ở trong. Cuối cùng, Thác Bạt Uyển Nhi từ trong túi chữ vật lấy ra một cây lông vũ, đó là phong vũ điểu lông vũ, phía trên có dính xương rồng thái tuế khí tức. Thác Bạt Uyển Nhi đem cái này một cây màu xanh nhạt lông vũ chậm rãi đầu nhập chậu than. Ánh lửa lấp lóe, tỏa ra trên khuôn mặt của nàng. Nàng nhắm mắt lại, miệng mặc niệm chú ngữ, hô hoáng thảo nguyên chi linh. Đột nhiên, ánh sáng rực rỡ từ bên trong lông vũ của hóa tác nhất đạo chiếu sáng khắp đại trận. Một con hồ ly trong suốt từ bên trong chậu than nhảy ra, con kia thì quấn quanh thân bằng ánh hoàng hà mịn màng, như là sinh vật từ thần thoại bước ra. Thác Bạt Uyển Nhi nắm chắc Lý Thủy Đạo tay, động tác lộ ra 10 phần thân mật. Nàng chỉ hướng cái kia hồ ly, âm thanh âm trung tràn đầy kích động và chờ mong. Nhìn, đó chính là Thảo Nguyên Chi Linh. Đi theo nó, chúng ta sẽ có thể tìm được đầu kia linh yêu. Thảo Nguyên Chi Linh nằm bên trên đại địa chạy vội, mái đầu bạc trắng, Thác Bạt Uyển Nhi lôi kéo Ly Thủy Đạo đi theo Thảo Nguyên Chi Linh chạy. Tại không nơi xa, bảo vệ Ngạch Nhĩ Đăng sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn vẫn như cũ lặng yên không tiếng động đi theo. Rất nhanh, Thảo Nguyên Chi Linh liền xông vào một cái ẩn núp cửa hang. Cửa hang phía dưới là một cái sâu không thấy đáy u động, nhìn thấy cái này sâu thẳm hang động. Thác Bạt Uyển Nhi do dự. Cái kia linh yêu thủ đoạn quá mức tà dị, như ở bên ngoài. Thác Bạt Uyển Nhi bằng vào chính mình thủ đoạn, không nói 10 phần chắc 9 đuổi bắt linh yêu, ít nhất mình là tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng nếu là trên mặt đất trong động, vậy thì khó mà nói. Có thể Lý Thủy Đạo nhưng là nửa điểm do dự không có, vọt thẳng vào đến địa động bên trong. Thác Bạt Uyển Nhi lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Thủy Nhi, bên trong rất nguy hiểm. Thác Bạt Uyển Nhi nhất kêu lớn, sau đó theo Lý Thủy Đạo tiến vào hang động bên trong. Kim Trượng Thành Chủ Ngạch Nhĩ Đăng trên mặt cũng tương tự lộ ra vẻ lo lắng. Uyển Nhi, bên trong nguy hiểm. Ngạch Nhĩ Đăng cũng giống to một tiếng, đi theo sông vào địa động. Địa động bên trong hắc ám âm u lạnh lẽo, một đầu màu u lam u linh hồ ly, trong huyệt động lao nhanh, đem hang động đen kịt chiếu rọi kỳ quái. Lý Thủy Đạo theo đuổi không bỏ, địa động dài dòng hơn và phân nhánh rất nhiều, giống như một mê cung. Nếu không có sự chỉ dẫn từ Thảo Nguyên Chi Linh, việc lạc trong đó là điều dễ hiểu. Nghi, hai vị dựa vào cái gì muốn gặp trưởng quỹ? Điếm Tiểu Nhị mỉm cười nói. Lý Thủy Đạo cũng không sinh khí, khẽ cười nói. Ta muốn mua ở đây đắt tiền nhất Khổng Tước Thạch. Điếm Tiểu Nhị nghe xong, trong lòng không khỏi khẽ động. Khổng Tước Thạch là trăm bảo đường bên trong chân quý nhất vật phẩm một trong, bình thường chỉ có đại nhân vật mới có thể mua sắm. Điếm Tiểu Nhị trong lòng do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi thông báo trưởng quỹ. Một lát sau, trong nội đường, Lý Thủy Đạo hòa trưởng quỹ ngồi đối diện nhau. Trưởng quỹ nhìn xem Lý Thủy Đạo, mỉm cười vấn đạo. Không biết đạo hữu muốn mua bao nhiêu Khổng Tước Thạch? Lý Thủy Đạo lạnh nhạt nói, ta muốn mua một khối thượng phẩm Khổng Tước Thạch. Ha ha! Trưởng quỹ lắc đầu, nâng chén trà lên cười khổ một tiếng. Lão phu còn tưởng rằng bao lớn mua bán. Lý Thủy Đạo lấy bản dạng giọng điệu đáp lại. Không phải là ta không nghĩ chiếu cố đạo hữu sinh ý, mà chính xác là tình hình kinh tế căng thẳng, chỉ có thể mua một khối. Đương nhiên, việc mua đồ chỉ là một lý do. Mục đích thực sự của ta là vì muốn gặp đạo hữu một mặt. Hắn lấy ra từ trong ngực một bình ngân mảnh duyên thọ đan và đưa cho trưởng quỹ. Đây là một bình ngân mảnh duyên thọ đan, có giá trị không thua kém vạn linh thạch. Để mua một khối Khổng Tước Thạch, cần phải dư xài. Trưởng quỹ tiếp nhận ngân mảnh duyên thọ đan, nhãn tình sáng lên, hắn biết đây là một kiện vô cùng chân quý đan dược. Cái này vị đạo hữu thật là hào phóng, đã như vậy, ta đây liền cho ngài tìm một khối thượng phẩm Khổng Tước Thạch. Lý Thủy Đạo hòa trưởng quỹ ở giữa hoàn thành giao dịch, không nhịn được tò mò hỏi. Xin hỏi đạo hữu, cuối cùng là vị nào cố nhân? Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, giải khai mạng che mặt, lộ ra mặt mũi của hắn. Nguyên lai là đạo hữu. Trưởng quỹ lộ ra một mặt vẻ chợt hiểu. Kim Trượng Tiên Thành hôm nay người nói chuyện là ai? Lý Thủy Đạo dứt khoát vấn đạo, trưởng quỹ thở dài trả lời. Bây giờ khi Trượng Tiên trở thành chủ, lông chim chỉ còn là một cái tam giai tu sĩ, Ngạch Nhĩ Đăng đã không còn là chủ thành nữa. Lý Thủy Đạo gật đầu, suy nghĩ một lúc trước khi nói, thuốc kia ở đồng mộ đâu, tung tích của nàng như thế nào? Trưởng quỹ lắc đầu, thần sắc có chút bất đắc dĩ nói. Dược đồng mộ mộ cũng không biết đi hướng, nghe đồn lão nhân gia nàng giống như đã đi tiên đổ thành, hành tung cực kỳ phiêu miểu. Ta hiểu rồi, chúng ta sẽ gặp lại trưởng quỹ sau này. Lý Thủy Đạo một lần nữa đưa mặt lên mạng, dẫn theo Khâu Lang Anh rời khỏi Kim Trường Tiên Thành mà không dừng lại. Hơn 10 ngày phía sau, Băng Liên Phượng. Tòa này nằm tại phường Vân Máng, sâu trong dãy núi phủ đầy tuyết trắng, bao quanh là cảnh sơn thủy hữu tình, như một lâu đài bí ẩn của vương quốc băng tuyết. Tiến vào phường thị sau đó, một cỗ băng lãnh khí tức đập vào mặt, để cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái và rét lạnh. Bảo vật cấp bậc cao, ta sẽ thử xem sao. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, cổ vũ nói, đương nhiên có thể thử một chút xem sao. Đinh Ngọc Phượng do dự một chút. Dù sao, trong thế giới tu tiên, quy củ không thành văn, không luyện thì không rõ công pháp, không ăn thì không rõ dược liệu. Cuối cùng, Đinh Ngọc Phượng vẫn tin tưởng chọn Lý Thủy Đạo, uống một giọt linh sữa để bắt đầu luyện hóa. Nàng nhắm mắt lại, quá tập trung vào quá trình luyện hóa. 2 giờ sau đó, Đinh Ngọc Phượng chậm rãi mở mắt, khuôn mặt tràn đầy vẻ hồn nhiên. Nàng cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ trong cơ thể, tinh thần tự tin bay cao. nàng hào hứng nói với Lý Thủy Đạo. Linh sữa này, hiệu quả quá tốt, có thể coi như là vạn niên linh sữa, không ai có thể sánh kịp. Ta cũng muốn cảm tạ tín nhiệm của ngươi. Lý Thủy Đạo vuốt ve Đinh Ngọc Phượng gương mặt nói, phu quân, ta như thế nào lại không tin ngươi? Đinh Ngọc Phượng hai mắt lấp lánh kích động ánh sáng, nàng cẩn thận nắm lấy tay Lý Thủy Đạo, nhẹ nhàng nói. Có cái này còn dư lại linh sữa, ta có thể xông pha đến dung linh cảnh hậu kỳ. Lý Thủy Đạo nhìn thấy Đinh Ngọc Phượng, ánh mắt trung thiểm quá nhất, tràn đầy lo lắng. Phượng ơi, dù linh sữa này có thể giúp ngươi nâng cao tu vi, nhưng phải cẩn thận với việc sử dụng quá liều. Dù ngươi có thể tập trung hoàn toàn vào việc luyện hóa linh sữa hiệu quả, nhưng ngươi cũng cần phải nghỉ ngơi ít nhất 7 ngày trước khi tiếp tục. Hãy nhớ điều đó, nhớ kỹ. Đinh Ngọc Phượng gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Phượng Nhi, bây giờ ta đang gặp một tình huống khá khó khăn, Lý Thủy Đạo lên tiếng, giọng điệu trầm lắng hơn và thể hiện sự ưu tú. Không biết phu quân có gì khó xử, Đinh Ngọc Phượng một mặt ân cần hỏi han. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng lôi kéo Đinh Ngọc Phượng tay, một mặt khó xử nói. Phượng Nhi, ngươi là nương tử của ta, đối với ta như thế tín nhiệm, đều sẽ ngờ tới ta tu vi tăng vọt là ăn xương rồng thái tuế. Nếu là Lam gia đã biết, ta tu vi đã đến nhị giai đỉnh phong, ngươi đoán bọn hắn sẽ như thế nào đối với ta? Đinh Ngọc Phượng nhíu mày và nói. Ngươi có nghĩ rằng bọn hắn sẽ sử dụng mọi cách để tránh bị bỏ lỡ cơ hội không? Lý Thủy Đạo gật gật đầu nói. Đúng là như thế à. Phu quân chớ hoảng, ngươi có thể dùng liễm tức thuật, thu liễm khí tức, dạng này thì sẽ không bị người ngấp nghé. Đinh Ngọc Phượng vội vàng ra chủ ý. Phượng Nhi, nhưng ta muốn cố gắng đột phá tam giai, vẫn giấu kín tu vi, lại như thế nào có thể thu được đột phá cấp 3 phương pháp? Lý Thủy Đạo lần nữa khó khăn nói. Đinh Ngọc Phượng hơi suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, chuyện nào có đáng gì? Thiếp thân dựa vào ngươi linh sữa, nhất định có thể đột phá đến dung linh cảnh hậu kỳ. Dựa theo tộc quy dung linh, cảnh phía sau kỳ tu sĩ liền có tư cách tiếp xúc đột phá cấp 3 bí mật. Đến lúc đó ta tại truyền cáo ngươi. Nương tử ơi, nếu không có ngươi ta thật không biết phải làm sao. Lý Thủy Đạo vuốt nhẹ gương mặt của một nhân vật hung ác, nhưng dùng từ không quá thỏa đáng. Phong Hiểm ta đã nhắc nhở. Nếu nàng vẫn là bị siêu hồn, vậy ta chỉ có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ, nghe theo mệnh trời. Lý Thủy Đạo thản nhiên nói. Khâu Lan Anh nhìn Lý Thủy Đạo bằng đôi mắt hơi híp, trên khuôn mặt thần sắc lộ ra vẻ khinh thường. Nếu nàng bị siêu hồn cũng không sợ á. Đệ nhất, ta đã nhắc nhở qua Phong Hiểm, nàng không nhất định sẽ bị siêu hồn. Đệ nhị, coi như nàng bị lục soát hồn, Mây Mãng kiếm phái cũng không chắc chắn có thể tìm được ta. Dù sao ta nói cho nàng biết, quê quán là giả, Nam Hải, Tiên Đào Vịnh sớm đã không còn Lý gia. Đề tam, coi như Mây Mãng kiếm phái tìm được ta, lúc kia ta tất nhiên cũng đã trở thành ngũ độc môn thiên bảng cao thủ, trường cư tại Độc Long lĩnh, Mây Mãng kiếm phái tam giai tu sĩ tuyệt đối không dám tới. Lý Thủy Đạo chậm rãi phân tích nói. Cái kia Không Tương chân quân đâu? Xương Rồng Thái Tuế tiếp tục vấn đạo. Không Tương chân quân tới ngũ độc môn khả năng kỳ thực cũng rất thấp, dù sao ngũ độc môn cùng Mây Mãng kiếm phái đối nghịch với nhau. Coi như Không Thong Tương chân quân tới thật, hắn cũng tìm không thấy ta, bởi vì ta chỉ là trên danh nghĩa quanh năm ở tại Độc Long lĩnh. Trên thực tế, người có lẽ căn bản cũng không tại Hắc Sơn. Đến nỗi Không Tương chân quân tại ngũ độc môn tông môn trụ sở đối với ta ôm cây đợi thỏ khả năng thì căn bản không có. Dù sao trước kia, Mây Mãng kiếm phái tìm Xương Rồng Thái Tuế cũng liền chỉ tìm 2 năm liền từ bỏ, chứng minh ngươi đối với Không Tương chân quân lực hấp dẫn đúng là đồng dạng. Tuyệt không phải cần phải đến ngươi không thể. Lý Thủy Đạo chậm rãi phân tích nói. Nghe xong Lý Thủy Đạo phân tích, Xương Rồng Thái Tuế cũng cảm thấy rất có đạo lý. Vậy ngươi bây giờ liền định trở về ngũ độc môn? Đương nhiên không vội trở về, ta sẽ trước tiên đem tu vi tăng lên tới nhị giai đỉnh phong, tiếp đó trở về ngũ độc môn cầm xuống thiên bảng, lại tìm cách tấn cấp tam giai. Lý Thủy Đạo nói ra kế hoạch của mình. Lý Thủy Đạo tu vi tiến triển nhanh như vậy, chắc chắn đã có kỳ ngộ, tuy nhiên kỳ ngộ ấy đã được tiêu hóa bên trong và việc chưa tiêu hóa là 2 khái niệm khác nhau. Cái trước sẽ dẫn tới người khác ghen ghét, cái sau sẽ nghênh đón người khác tham lam. Mặt khác, nếu Mây Mãng kiếm phái Không Tương chân quân thực sự biết rằng hắn nắm giữ Xương Rồng Thái Tuế, khả năng lớn nhất là hắn sẽ ủy thác người khác để thực hiện giao dịch cùng. Tu sĩ cấp cao không vui chém giết, nhất là khi đi vào hang ổ ngũ độc môn để ngồi chờ giết người, họ hoàn toàn không có khả năng. Tất nhiên là vừa dỗ vừa lừa làm giao dịch. Mặc dù Lý Thủy Đạo vốn không dự định bán, nhưng không thể để cho Xương Rồng Thái Tuế biết, nếu không con này linh yêu chưa chắc đã sẵn lòng đi theo y mình. Xương rồng thái tuế nhiều cùng chính mình một ngày, tu vi của mình liền sẽ tăng vọt một ngày. Khâu Lan Anh cảm giác mình ngủ rất lâu. Thiên hạ, với hai nguyên tắc cơ bản, không thể phá vỡ. Một là luôn tu luyện công pháp mà không biết rõ về tương lai. Hai là luôn ăn uống đan dược mà không biết rõ về tương lai. Lý Thủy Đạo thường áp dụng những chiêu trò này để gây hại cho người khác, nhưng cũng đồng thời muốn tránh cho bản thân mình bị tổn thương bởi những chiêu trò tương tự. Ăn người khác thuốc, tiến người khác lồng, sam cuối cùng chỉ có thể bị giam tại lồng gà bên trong mặc người chém giết. Toàn bộ thế giới chính là lồng gà, chỉ có không tuân theo quy củ tài năng bay ra ngoài. Trận này, ngươi làm cục, ta phá cục. Ngươi tính toán đánh đinh đương vang rồi, ta lại không theo quy củ tới. Chỉ đơn giản như vậy. Hoàng hôn thảo nguyên, Lý Thủy Đạo cầm tay độc quạt lông, phảng phất một đầu hỏa long đồng dạng giá ngự lấy cuồng phong cùng hỏa diễm, tại màu vàng đất khói độc bên trong, tung hoành ngang dọc. Bằng sự linh hoạt trong độn thuật, anh ta nhẹ nhàng tránh thoát khỏi những cục đá lớn. Bằng sự đối mặt với độc đạo lý giải, khói độc không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với anh ta, dù có thảo lưới đột ngột đóng lại, nó cũng chỉ biến thành tro bụi bên trong. Lông chim trả môn của Trình Thiên Dĩnh cũng nằm ẩn mình ở một bên, hai thanh sắc bén của Viên Nguyệt Loan đao, giống như cự luân đồng dạng đập về phía thảo quái, phát ra âm thanh sắc sảo, chói tai. Cái kia thảo lạ thân thể nhìn xóa tung, có thể mỗi cây thảo cũng giống như sắt thép cứng rắn, nó miệng phun khói độc, hơi khói cuồn cuộn, giống như từng con rồng độc quanh quẩn trên không trung. Chỉ có dấu ở phong hỏa lửa độc bên trong, cự linh độc hỏa mới có thể khắc chế loại kịch độc này. Cự linh độc hỏa được coi như là một loại vực sâu độc hại, với tính chất kịch độc mà loài này có, giống như hồ phá lệ ưa thích, trong quá trình tiêu diệt không ngừng bên trong, nó liên tục hấp thu lực lượng. Như thể đang. Đây chính là cấp 3 mộc có thuộc tính kịch độc, là bảo vật hiếm gặp, càng là cự linh độc hỏa khó có cơ hội được tấn cấp. Cuồn cuộn màu vàng đất khói độc bị cự linh độc hỏa triệt để nhóm lửa, ngọn lửa màu xanh lục theo khói độc thông đạo, đốt tới thảo lạ trên thân. Những cự linh độc hỏa đem thảo lạ cơ thể nhóm lửa, ngọn lửa màu xanh lục bao quanh nó. Thảo quái cơ thể kịch liệt bành trướng, muốn lặp lại chiêu cũ, vứt bỏ cơ thể này, một lần nữa, hóa thành hạt giống. Vòng đi vòng lại, nhiều lần trùng sinh. Dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Chỉ trong nháy mắt, không linh kiếm chiếu rọi ra một mảnh bạch quang. Kiếm quang sáng chói hóa thành một vòng chói mắt trăng tròn. Lý Thủy Đạo cầm kiếm chém vào thảo lạ thể nội. Thảo quái lần nữa nổ tung. Tàn phá thân thể phân tán bốn phía nứt ra, nổ hướng về phía bốn phương tám hướng. Có thể hạt giống nòng cốt lại không có bay ra ngoài, mà là bị Lý Thủy Đạo thật chặt nắm trong tay. Ngọn lửa màu xanh lục quấn quanh hạt giống, cuối cùng màu vàng của đất đã bị ma diệt tất cả ánh sáng linh. Giữ. Có thể Lý Thủy Đạo nắm giữ kinh người như thế chiến lực cá nhân, không thể chậm trễ. Hơi suy tư một lát sau, Lam Hoa Ảnh dùng nụ cười nhàn nhạt phá vỡ không khí ngột ngạt, nàng mỉm cười đối với Lý Thủy Đạo nói, Lý Đạo Hữu, ngươi có thực lực như thế, có bằng lòng hay không, tham gia thiên bảng tranh đấu. Ngữ khí của nàng trung sung mãn liễu, tôn trọng. Lý Thủy Đạo cúi đầu suy tư một lúc, sau đó mặt lộ vẻ khó khăn nói, ta nghe nói để tham gia thiên bảng, cần phải có hai giai đoạn tu vi, nhưng hôm nay khi tự vi, thực sự có chút thiếu tư cách. Lam Hoa Ảnh cười nhẹ một tiếng, sau đó nói với Lý Thủy Đạo, bàn phái thiên bảng từ xưa đến nay luôn xếp hạng dựa trên chiến lực, chưa bao giờ dựa vào tu vi. Lý Đạo Hữu có thể săn giết Mây Mãng Kiếm được hai tên tu sĩ của thiên bảng và có khả năng tranh đấu với thiên bảng, nhưng không bằng ta giúp ngươi đăng ký tham gia. Ngươi nghỉ ngơi hai ngày, sau đó chuẩn bị từ lễ đường, sẵn sàng tham gia cuộc thi thiên bảng. Ngươi nên xem xét, xem liệu có thích hợp không? Lý Thủy Đạo nghe đến đó, nặng nề gật đầu. Hắn đã sớm kế hoạch một hồi thiên bảng, dù sao, chỉ có lên trời bảng mới có tư cách ở tại Độc Long Lĩnh. Bằng không, cái kia Mây Mãng Kiếm phái tam giai tu sĩ tìm không thấy chính mình. Hôm nay, đem Lý Thủy Hồng siêu hồn, ngày mai, đem Lý Hạo Sơn siêu hồn. Mặc dù dạng này cũng tìm không thấy chính mình, nhưng chung quy là tai họa của người nhà. Chính mình muốn có một nơi ở chắc chắn, không thể hoàn toàn mất đi, biến mất không để lại dấu vết. Mặt khác, khi thể hiện sức mạnh của bản thân, điều đó có thể chứng tỏ ta là một thiên tài xuất sắc, sở hữu khả năng chiến đấu vượt trội, không giống như người thông thường. Nhưng nếu tu luyện quá nhanh và quá tham lam, điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả không tốt. Toàn bộ nghe đại sư tỷ an bài. Lý Thủy Đạo một mặt cung kính ôm quyền nói, hai ngày phía sau, Doãn Biển đạo nhân Lý Thiên Vũ động phủ, một gian trong phòng khách. Lý Thủy Đạo từ giường đứng dậy và nói với đồ đệ ở trên. Ngươi hãy ra ngoài săn, nhớ kỹ, giết yêu thú một cách chính xác. Dù Hắc Sơn không có yêu thú, nhưng vẫn có độc trùng, đủ để làm ngươi hài lòng. Khâu Lan Anh có chút không hiểu, sư phó ơi, dĩ vãng không đấu, là ngài tự mình ra tay săn giết yêu thú, vì sao lại để cho ta săn giết? Ta không hiểu lý do của việc chém giết. Lý Thủy Đạo thở dài, hỏi một bên, trả lời một nẻo tiếp tục nói. Ta muốn tranh đoạt thiên bảng, ít nhất phải đánh 5 trận. Hơn nữa, mỗi trận đều có rất nhiều người tới thưởng thức. Mặc dù chiến đấu không tốn nhiều thời gian, nhưng lại đầy dẫy lễ nghi và đặc biệt nhiều. Liên chiến 5 trận nghe nói muốn đánh 5 ngày, từ giờ trở đi, ngươi làm theo ý mình. Sau khi thiên bảng kết thúc chiến đấu, ta sẽ tới tìm ngươi. Khâu Lan Anh nghe xong, lo lắng mà hỏi thầm. Sư phó, thiên bảng chi chiến nguy hiểm không? Lý Thủy Đạo lắc đầu, cười và nói. Thiên bảng chi chiến không có nửa điểm nguy hiểm. Ý, bây giờ, hắn trực tiếp hướng về một cô nàng tối y, dù nàng ấy mặc đơn giản, nhưng đôi mắt xinh đẹp lưu chuyển, tỏ ra hơi ngượng ngùng. Lý đạo hữu, thật sự là tiên tung phiêu miểu, ta đã tới 3 lần mới gặp được đạo hữu. Lam Hoa, anh than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười và nói nhẹ nhàng. Thực sự xin lỗi đại sư tỷ. 2 ngày qua, ta có chút việc cần phải giải quyết, nên không thể gặp được đại sư tỷ. Vậy ngươi 2 ngày này, đến cùng đi nơi nào? Lam Hoa ảnh tò mò vấn đạo. Ta một mực tại chung quanh thăm viếng vài bằng hữu, tỷ như Độc Hạt Tôn Giả, Độc Thủ Lão Nhân các loại. Ngươi biết, ta đem đến ở đây sau đó, cần cùng chung quanh hàng xóm giữ gìn mối quan hệ. Lý Thủy Đạo thiên về một bên trà một bên hồi đáp. Vậy tại sao không để thị nữ của ngươi nói cho ta biết hành động của ngươi? Lam Hoa ảnh nghi ngờ vấn đạo. Các nàng không biết, khi là chủ nhân và quyết định hướng đi của ta, không cần phải nói với một đám thị nữ. Tuy nhiên, ta đặc biệt phân phối các nàng, nếu có đại sư tỷ đến đây, nhất định phải được tôn trọng và giữ lại cho đến khi ta trở về. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười nhẹ, bộ dạng tỏ ra tự tin và lịch lãm. Đúng vậy, đại sư tỷ à, sao ngươi lại đến nhiều lần như vậy để tìm ta? Có chuyện gì vậy? Lý Thủy Đạo hỏi khi bình trà xuống, thần sắc chuyên chú vấn đạo. Lam Hoa ánh sắc mặt đỏ lên, có vẻ hơi do dự. Nàng 10 ngón tay nắm chặt lấy quần áo của mình, lộ ra tâm trạng kích động. Sau một lúc, nàng cuối cùng lấy dũng cảm nói, gia tộc đã quyết định. Gia tộc đã quyết định. Lý Thủy Đạo tò mò hỏi, gia tộc nào? Đương nhiên là. Lam Hoa ảnh nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Chủ đề lập tức rơi vào trầm mặc. Lý Thủy Đạo hiểu rõ nàng muốn nói gì, nhưng anh ta cần phải suy nghĩ một cách minh bạch và chân thật. Lam gia dự định chiêu hắn ở rể tin tức là từ Đinh gia nơi đó truyền tới, vì ẩn tàng mối quan hệ này, Lý Thủy Đạo cũng chỉ có thể biết được thông tin từ Lam Hoa ảnh. Trầm mặc sau một hồi lâu, Lam Hoa ảnh quyết định thay đổi cách nói chuyện này, chỉ thấy nàng quan tâm nói. Ta nhớ rằng ngươi từng có một vợ cả. Lý Thủy Đạo gật đầu và nói. Chúng ta trong gia tộc nhỏ cần phải duy trì, khi thành viên tộc nhân đạt từ 15 đến 16 tuổi, sẽ kết hôn và sinh con, gia đình sẽ sắp xếp cho ta một người vợ. Cái này, đem nàng đưa tới cho ta làm nha hoàn. Lam Hoa ảnh sau khi nói xong một trương gương mặt xinh đẹp sắc đỏ lên. Lý Thủy Đạo sững sờ, hơi chần chờ rồi nói ra, ta vợ cả tại sao phải cho các ngươi làm nha hoàn? Lam Hoa ảnh sắc mặt biến hóa, có chút lúng túng nói, cái này. Động phòng nha hoàn, liền 4 chữ này, Lam Hoa ảnh cứ thế không nói ra miệng, bầu không khí lại lâm vào trầm mặc. Thuyết Nhi, nàng đã mất tích. Lý Thủy Đạo thở dài một hơi, thân sắc có chút ảm đạm. Lam Hoa ảnh nghe vậy thân sắc sững sờ, trầm mặc một lát sau nói, nàng vì sao mất? Tục, uy lực một kiếm này thực sự quá mạnh mẽ. Độc Oa kiếm ma trong lòng biết không địch lại, đành phải chịu thua. Ngày thứ 4, Lý Thủy Đạo đối với kiếm quyết Xà Hoàng. Kiếm quyết Xà Hoàng xếp hạng thứ 13, nhưng trước mặt nàng là 2 người đứng đầu, cả 2 đều thuộc tứ đại gia tộc tu sĩ. Cái này ít nhiều đều có chút đạo lý đối nhân xử thế ở bên trong. Trên lý luận Lý Thủy Đạo, nếu là chiến thắng kiếm quyết Xà Hoàng, như vậy hắn chính là ngũ độc môn thiên bảng, tất cả tiểu gia tộc đệ nhất. Có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Bất quá một trận chiến này, Lý Thủy Đạo căn bản không có ý định thắng, danh tiếng đã ra đủ. Huống chi một trận chiến này căn bản không thắng được, bất quá Lý Thủy Đạo vẫn là quyết định toàn lực ứng phó. Sườn đồi phía trên. Kiếm quyết Xà Hoàng cùng Lý Thủy Đạo kiếm ý đụng vào nhau, Hàn Sơn Tuyết Bay cùng Bàng Bạc Mây Mù đan vào một chỗ, tạo thành một bức mỹ diệu và kinh tâm động phách hình ảnh. Xà Hoàng kiếm ý giống như tân trong sương mù, cất giấu một đầu đại xà. Con rắn kia ảnh,